Tu chân tứ vạn niên chương 605, liệt hỏa chiến xa. Lý Diệu mơ hồ có chút hiểu rõ, vì sao đại giác khải sư đoàn bằng mọi giá phải tấn công bộ lạc Lục Châu. Nhưng còn có rất nhiều tình tiết quan trọng, hắn không hiểu rõ lắm, vì thế điều khiển Kiêu Long Hào, tiếp tục viết, bên ngoài có người đến doanh cứu các ngươi, ngươi có biết hay không, bọn họ như thế nào xác định được phương vị của các ngươi. Tạ An An do dự thật lâu, rốt cuộc cắn răng nói, trong cơ thể cháu gái ruột Vạn Hồng Anh của Liệt Nhật Minh Chủ có một viên định tinh đan. Đây là một loại dị bảo rất đặc thù, dùng 7 thứ yêu thú nội đan luyện chế mà thành, chỉ cần nuốt vào trong bụng, sẽ tự động hóa thành một đoàn linh dịch, cùng huyết nhục hòa chung lại với nhau, vô luận dùng thủ đoạn gì cũng không thể dò xét ra được. Nhưng mà, chỉ cần nắm giữ bí pháp đặc thù, kích phát ở trong phạm vi một viên tinh cầu, sẽ có thể làm linh dịch một lần nữa ngưng tụ thành định tinh đan. Hơn nữa sẽ khiến người kích phát bí pháp nắm giữ được tọa độ định tinh đan. Loại dị bảo này, nguyên bản vì an toàn của những nhân vật trọng yếu mà luyện chế, bọn ta vốn cũng không biết, mãi đến ngày đó Vạn Hồng Anh 10 phần chắc chắn mà nói có người tới cứu bọn ta, mọi người mới biết được cô ấy còn giấu giếm bí bảo như vậy. Lý Diệu nghĩ nghĩ, lại dùng Kiêu Long Hào hỏi, đối phương có biết tồn tại của định tinh đan hay không? Tạ An An có chút mơ màng, nói, cái này ta cũng không biết, theo lý thuyết, trong cơ thể Vạn Hồng Anh cũng bị hạ cấm chế, thực lực cùng người thường không có gì dị biệt, hẳn là không trốn khỏi đối phương truy hỏi. Lý Diệu trong lòng không nhịn được mà cười lạnh, Trường Sinh Điện rõ ràng biết trên người Vạn Hồng Anh có định tinh đan một vật như vậy, còn đem cô cùng nhiều người như vậy nhốt cùng một chỗ, rõ ràng là muốn để những người đang nghĩ cách cứu viện biết bọn họ ở đâu. Lại liên tưởng đến chuyện đã xảy ra của Thiết Nguyên Lục Bộ, mục đích của Trường Sinh Điện chẳng phải là rất rõ ràng hay sao? Đang trầm ngâm, Tạ An An bỗng nhiên toát ra vẻ mặt vô cùng quái dị, ngáp một cái thật to, tiếp theo vặn thân mình một cái, dựa vách tường nhà vệ sinh chậm rãi ngồi xuống đất, ngủ rồi. Bên ngoài cũng phát ra từng trận tiếng ngáy, còn lại 19 sinh viên, đồng dạng lâm vào ngủ say. Từng luồng khí thể màu xanh lục quỷ dị, lượn lờ trên đỉnh đầu bọn họ, chìm nổi. Rầm. Đại môn tù thất mở ra, 6 tráng hán mang mặt nạ màu đen đi đến. Trước tiên bọn họ dùng túi màu đen trùm kín đầu mọi người, mặt mũi nhìn không rõ lắm, sau đó lại dùng bao tải rất lớn, mỗi người một túi, đem mọi người bỏ vào trong bao tải. Dùng gân yêu tráng kiện trói chắc, để bọn hắn không thể động đậy. Theo sau một tay hai cái, hai tay bốn cái, 6 gã tráng hán liền dẫn theo 20 sinh viên, đi đến chỗ sâu trong mật thất dưới lòng đất. Lý Diệu mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy từ chỗ sâu trong sơn cốc bóng ma đang chậm rãi lái một chiếc trọng hình chân khí chiến xa. Chiếc chiến xa này tạo hình cực kỳ dữ tợn, giống như là một con báo săn báo toàn thân mọc đầy sừng trâu, đem tốc độ cùng bạo ngược dung hợp hoàn mỹ vào nhau. Nó trải qua cải tạo độ cao, toàn thân trên dưới đều là ống xả khí, khi nó gào thét mà đi qua, giống như nhấc lên một trận lốc xoáy, thân xe hai sườn vẽ trang trí hỏa diễm như màu máu tươi, phía trước trên mũi xe còn có chiến huy của bộ lạc Liệt Nhật. Liệt hỏa chiến xa, xẹt, một tiếng dừng ở chân núi, một gã liệt nhật luyện khí sĩ khiêng một cái rương chui vào dưới xe, 3 phút sau lại chui ra. Hắn rốt cuộc là đang kiểm tra dưới xe, hay là trang bị cái gì dưới xe vậy? Trái tim Lý Diệu đập loạn, bịch bịch, ngửi được khí tức nguy hiểm nồng đặc. Ngay sau đó, một khối đá núi bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, 6 gã tráng hán chui đi ra, đem 20 người hết thảy vứt vào kho hàng kín ở phía sau chiến xa. Ô! Ô! Con cự thú cương thiết này phát ra tiếng hí kinh thiên động địa, lại lần nữa khởi động, bay nhanh mà đi tới một chỗ khác của sơn cốc. Bộ lạc Liệt Nhật, nguyên bản chính là tốc độ nhanh nhất trong Thiết Nguyên Lục Bộ, lại am hiểu tiêu xa nhất, chiếc trọng hình chiến xa bộ lạc Liệt Nhật cải tạo tuy hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ khi sử dụng cũng là không chậm so với đơn nhân chiến xa. Ngắn ngủn 10 phút, liệt hỏa chiến xa liền lái khỏi sơn cốc. Sau khi đi một vòng tròn, một đường đi hướng về phía nam nhanh như điện chớp. Lý Diệu tăng độ cao của Kiêu Long Hào lên tới cực hạn, xa xa nhìn lại, liệt hỏa chiến xa đi thẳng hướng nam, đảo mắt liền lao đi mấy chục km. Sơn cốc bên này, chém giết còn đang tiếp tục, nhưng mà đại giác khải sư đoàn tựa như ý thức được con tin đã dời đi, trong đầu dần dần lộ ra ý niệm muốn thoát ly chiến trường, chỉ là bị phần đông giả mang chiến sĩ hung hãn không sợ chết trùng trùng bao vây, trong lúc nhất thời không thể giải ra. Phía nam đường chân trời, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một cổ khói bụi nhẹ nhẹ. Đó là một chi xa đội quy mô khổng lồ. Tạo thành từ luyện khí sĩ tinh nhuệ nhất của Thiết Nguyên Lục Bộ, hạng nặng võ trang chiến tranh xa đội. Lý Diệu hít sâu một hơi, không chút do dự thay đổi phương hướng, hướng nam. Hai âm mưu lồng ghép hoàng mỹ, hắn rốt cuộc biết Trường Sinh Điện chuẩn bị làm gì. Liệt hỏa chiến xa vận chuyển 20 con tinh quan trọng một đường hướng nam, như vậy trong tương lai 1-2 ngày sẽ gặp được lục bộ tinh nhuệ phía nam đang đằng đằng sát khí vọt tới. Bên trong con tinh, có người có được định tinh đan pháp bảo có thể để những cứu viện định vị được phương vị của bọn họ, đại giác khải sư đoàn nhất định đã phát hiện con tinh đang nam hạ. Lấy thực lực của bọn họ, muốn thoát khỏi dây dưa của bộ lạc lục châu cũng không khó khăn, sau đó bọn họ sẽ theo định tinh đan phóng đi về phía nam. Một ngày sau, đại giác khải sư đoàn cứu viện con tinh nam hạ, sẽ cùng lục bộ tinh nhuệ chống đỡ kẻ xâm nhập tinh không ở phía bắc đấu đầu với nhau. Không đúng, nhất định không chỉ có đại giác khải sư đoàn. 20 con tinh này, không phải thế gia đệ tử, thì cũng là hậu duệ của cao tầng các đại tông phái, hơn nữa đều là sinh viên của Đại học Phi Tinh cùng Thiên Thánh Học Viện, thiên chi kiêu tử không hơn không kém. Tin tức bọn họ bị bắt cóc truyền ra, Phi Tinh tu chân giới nhất định không chống đỡ được áp lực cực lớn, sẽ điều động rất nhiều lực lượng tinh nhuệ đến doanh cứu bọn họ, chẳng qua đại giác khải sư đoàn không biết vì sao, dành trước một bước xuất hiện ở Thiết Nguyên tinh vực, cho nên bọn họ mới có thể trở thành nhóm lực lượng cứu viện đầu tiên. Nói không chừng, giờ phút này ở trong tinh không, đã tập kết rất nhiều tinh hạm phi tinh tu chân giới, cùng với đông đảo cao thủ. Đúng vậy, nhất định là như vậy, nếu không Trường Sinh Điện cũng sẽ không chọn lúc này để phát động toàn bộ kế hoạch. Để những cao thủ này đi vào Thiết Nguyên tinh, phát hiện thần miếu của bộ lạc Lục Châu, nhất định sẽ cho rằng nơi này là một căn cứ bí mật của Trường Sinh Điện. Nếu lúc này bọn họ lại phát hiện đại giác khải sư đoàn đã cùng Thiết Nguyên luyện khí sĩ phát sinh xung đột, thậm chí bị người Thiết Nguyên toàn diệt. Đúng rồi, vừa rồi cái kia tên không biết còn trang bị cái gì ở dưới chiến xa, nếu là một quả bom, nếu chiếc liệt hỏa chiến xa này rơi vào trong tay Thiết Nguyên lục bộ mà lại đột nhiên phát sinh nổ mạnh, khiến 20 con tinh hết thảy đều bị nổ chết. Như vậy Thiết Nguyên lục bộ, cho dù cả người mọc trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Huống chi, Thiết Nguyên lục bộ tâm cao khí ngạo, lửa giận tận trời, có nguyện ý giải thích với người phi tinh hay không? 89/10 là trực tiếp dùng đao kiếm cùng thương pháo mà nói chuyện rồi. Từ trước đến sau, tỉ mỉ suy nghĩ đến thông thấu, Lý Diệu Tâm càng nghĩ càng lạnh. Hắc Dực kiếm đã tăng lên tốc độ tới cực hạn, nhưng mà liệt hỏa chiến xa từ sau khi rời khỏi sơn cốc, dưới đáy liền phun trào ra từng đạo khí lưu mãnh liệt, khiến chiến xa lơ lửng ở bên trong tầng trời thấp, từ phía sau lại phun trào ra từng đạo khí lưu mạnh mẽ, tuy còn chưa đạt tới vận tốc âm thanh, tốc độ cũng tương đương cực nhanh. Hắc Dực chung quy chỉ là một cây phi kiếm, tuy ở khoảng cách ngắn có thể bay với tốc độ siêu âm, nhưng mà đường tới Bắc Thượng lặn lội đường xa, đã tiêu hao rất nhiều linh năng, giờ phút này lại lần nữa toàn tốc khu động, cũng không có khả năng luôn bảo trì được trạng thái tốc độ siêu âm. Đuổi đuổi dừng dừng, mất hơn nửa ngày, Hắc Dực kiếm hầu như phải phun ra ngụm hắc mang cuối cùng, Lý Diệu rốt cuộc đuổi kịp liệt hỏa chiến xa. Nhưng mà lúc này, khói bụi trên đường chân trời đã rõ ràng có thể thấy được, giống như từng con tật phong lan chiến ý tăng đến cực điểm đang gào thét mà bay qua trên bầu trời. Đoàn xe chiến tranh của Thiết Nguyên lục bộ tinh nhuệ đang nghênh diện bọn họ mà đến. Thông qua kiêu long hào treo cao giữa không trung quan sát hướng phương Bắc, đại giác khải sư đoàn cũng đã thoát khỏi dây dưa của bộ lạc Lục Châu, hơn trăm tên khải sư võ trang hạng nặng đang một đường nam hạ. Thật muốn chết mà. Lý Diệu cắn chặt răng, Hắc Dực kiếm lần cuối gia tốc cực hạn, đến rất nhiều lỗ phun khí trên thiên hạt chiến giáp cũng đồng thời bắn nhanh chân khí, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hạ xuống tới phía trên của liệt hỏa chiến xa. Liệt hỏa chiến xa mạnh rung lên, đột nhiên hạ xuống, trên nóc thùng xe bỗng nhiên toàn bộ bung lên, sáu gã luyện khí sĩ nhảy ra. Người nào? Liệt Nhật luyện khí sĩ quắc mắt nhìn trừng trừng, đằng đằng sát khí. Nên đón bọn họ cũng là hai nòng súng tối om. Người tốt. Lý Diệu bóp mạnh cò súng, dưới thôi động của cao áp chân khí, viên đạn như gió mạnh mưa rào mà bắn tới. Viên đạn này đều là dùng tinh thạch độ tinh khiết cao cô động mà thành, mỗi một viên đạn uy lực đều có thể so với một quả lan nha lôi. Trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, vài liệt nhật luyện khí sĩ ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã bị quét rớt xuống xe. Trên đỉnh xe chật hẹp, hầu như không có địa phương có thể trốn, còn lại hai gã luyện khí sĩ đang cuống quýt trốn tránh sang bên cạnh, lại bị Lý Diệu nắm trúng cơ hội, mỗi chân một cước, văng khỏi liệt hỏa chiến xa. Chiến xa tốc độ nhanh cực kỳ, nếu rơi xuống sẽ bị té ngã vô cùng thê thảm, cho dù không chết cũng phải hôn mê nửa ngày, nơi nào còn có thể đuổi tới. Lý Diệu nhanh chóng tiến lên, bỗng nhiên vừa sải bước, thân hình vội vàng thối lui, ngực giáp phát ra đinh một tiếng. Một bóng người quỷ dị vừa cao vừa gầy, từ đỉnh xe chậm rãi di động đi ra, giống như một quái nhân đi ra từ đầm lầy, đúng là người trong vách tường mà Lý Diệu gặp ở trong thần miếu của Lục Châu. Người này một tay cầm theo một thanh thứ kiếm dài nhỏ như châm, một tay kia lại thủ sẵn một thanh chủy thủ lóe ra ánh sáng màu lam, có chút ngạc nhiên khi nhìn ngực giáp của Lý Diệu, sắc mặt âm tình bất định, sau một lát, âm trầm nói, ngươi cái đầu ngươi. Lý Diệu hai tay nhoáng lên một cái, hai thanh súng ống bình thường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại thay bằng cây súng mà mỗi nòng súng đơn đều to hơn cánh tay hắn, tổng cộng 6 nòng súng vờn quanh cùng một chỗ, siêu cấp hung khí, lôi hống. Lý Diệu mỉm cười, hung hăng khấu động cò súng, lôi hống thật sự như sấm đình rống giận, phun trào ra hào quang lấp lánh, sức giật giống nhau một con bò tót tốc độ 100 mét trên giây, trùng trùng va vào ngực hắn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Giống như một ngọn núi lửa đầy màu sắc chợt bùng nổ ở trước mặt Lý Diệu, hình thành cuồng bạo nộ lưu, hút đầu tới não người trong tường. Nhưng mà ngay trong nháy mắt viên đạn gào thét mà ra, thân hình người trong tường trở nên mơ hồ không rõ, tựa như là mấy trăm tấm ảnh chụp cùng chồng lên nhau, hoặc như là hóa thành một làn sương mù mơ hồ. 12 viên siêu cấp bạo đạn luyện chế từ nội đan dị thú, lại có thể đi xuyên qua giữa hư ảnh của hắn, bắn nhanh đến ngoài hơn 1000 thước mới nổ mạnh, khí lưu bốc lên giống như ở trên hoang nguyên hình thành dãy núi mới. Lý Diệu há hốc mồm, nhất thời sửng sốt. Người trong tường mỉm cười, giơ một cây ngón tay khẽ ngoắc, thản nhiên nói, tốc độ của ngươi, quá chậm. Câu này còn chưa có nói xong, đồng tử người trong tường chợt co rút lại, một tiếng rít, thân hình lại lần nữa phân giải, vụ hóa. Không còn kịp rồi. Thân hình hắn vừa mới rồi giống như ngàn vạn hư ảnh tản ra, trước ngực bỗng nhiên mở ra một lỗ máu khủng bố, giống như bị một vật nhọn vô ảnh vô hình từ phía sau đâm một cú lạnh thấu tim đến trước ngực. Từ trước ngực xuyên thấu qua thân thể hắn, thậm chí có thể nhìn thấy đường chân trời phía trước. Trong hư không, vô cùng quỷ dị hiện ra một đạo huyết tuyến, gào thét một tiếng, bay đến bên cạnh Lý Diệu, chậm rãi lượn lờ. Người trong tường trợn mắt há hốc mồm, từng tấc cúi đầu nhìn lỗ thủng trong suốt nơi mình ngực, khóe miệng như trước lộ vẻ khinh thường mà mỉm cười, quang mang nơi đáy mắt lại xen lẫn nỗi kinh ngạc vô cùng. Một phát súng này ước chừng mang đi hơn phân nửa ngũ tạng lục phủ của hắn, dù là cao thủ tu vi tinh thâm, cũng xuất hiện trong nháy mắt dại ra, không thể không đem đại bộ phận linh năng đều tập trung đến nội thể, nhanh chóng chữa trị tạng phủ bị hao tổn, nếu không chỉ cần bị nổ mất hơn một nửa trái tim, cũng đủ để hắn mất máu quá nhiều mà chết. Lý Diệu từ há hốc mồm chuyển sang nhe răng cười. Hắn sớm biết người trong tường không dễ đối phó như vậy. Con tin được vận chuyển trong liệt hỏa chiến xa vô cùng quan trọng, nếu người trong tường phụ trách một đường áp giải, nhất định là cao thủ trong trường sinh điện, cho dù còn chưa kết đan, cũng không kém là mấy, nhưng lại nắm giữ các loại bí pháp âm ngoan độc lạc. Nhưng mà Lý Diệu chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ dựa vào một thanh lôi hống bạo kích thương, có thể xử lý người trong tường. Hắn vừa rồi vẫn để cho Kiêu Long Hào ở trạng thái ẩn hình, chính là Huyền Đình ở phương hướng liệt hỏa chiến xa đi tới. Liệt hỏa chiến xa vốn đang đi tới với tốc độ siêu cao. Mà Kiêu Long Hào lại là không ngừng xoay tròn, tựa như một mũi khoan, lại ở trong nháy mắt cuối cùng chợt bùng nổ, gào thét mà đến. Hai bên đối kích, lại thêm tốc độ siêu cao. Kiêu Long Hào lại là cường pháp bảo vạn năm trước của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, vật liệu luyện chế độ cứng kinh người, công thêm lực xoay tròn cao tốc. Hứng một kích, cho dù kết đang tu sĩ, cũng phải bị khoan ra lỗ thủng trong suốt. Cái này mới là sát chiêu của Lý Diệu. Còn lúc nãy oành ra mấy viên dị thú nội đang bạo đạn, chỉ là vì phóng xuất ra lượng lớn linh năng, quấy nhiễu cảm giác người trong tường, không cho hắn phát hiện Kiêu Long Hào đang cao tốc tiến lên mà thôi. Răng rắc. Nội đang bạo đạn lại lần nữa lên đạn, thừa dịp người trong tường lâm vào hoảng hốt trong nháy mắt. Lý Diệu mặt vô biểu cảm, đem toàn bộ 12 viên bạo đạn oành ra ngoài, đều đinh nhập vào cơ thể người trong tường. Lực đánh cường đại trực tiếp đem người trong tường oành ra hơn vài trăm thước, hắn ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị quang diễm lộ ra bảy màu liên tiếp bằng bằng cắn nuốt. Liên hoàn nổ mạnh khoảng cách quá thân cận, từng đợt sóng xung kích sóng sau cao hơn sóng trước, làm liệt hỏa chiến xa giống như cô thuyền tiến lui giữa những con sóng dâng tới tận trời trong, kịch liệt lay động, gần như muốn vỡ tung. Lý Diệu kéo dài linh ti đến cực hạn, xác nhận trong thùng xe chỉ có 20 con tinh. Mà khoang điều khiển phía trước cũng chỉ có một gã điều khiển viên, lúc này mới đu nóc xe, hứng chịu gió mạnh, đi đến bên sườn kia của khoang điều khiển. Lý Diệu như là một con thằng lằn độc trí mạng. Cùng lúc với tiến vào khoang điều khiển, nòng súng tráng kiện như pháo đồng, nhắm ngay đầu điều khiển viên. Xẹt! Họng súng nóng rực, giống như là bàn ủi, để lại một ấn ký hình vòng tròn trên mặt điều khiển viên. Cút! Lý Diệu thản nhiên nói. Hắn không muốn nổ súng ở trong này, lôi hống uy lực thật sự quá mạnh mẽ, trong không gian chật hẹp, kích phát ở khoảng cách gần như vậy, vô cùng có khả năng tổn hại toàn bộ chiếc liệt hỏa chiến xa, thậm chí làm cho con tinh thương vong. Liệt nhật luyện khí sĩ này, cũng không biết có phải là người trong phủ Trường Sinh Điện, hay chỉ là đơn thuần bị lừa gạt mà thôi, nhìn thấy nòng súng lục căng còn lớn hơn khuôn mặt của mình, bị dọa sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, còn chưa kịp phản ứng lại, trên lưng đã trúng một cước nặng nề của Lý Diệu, tông bung cửa xe, thảm kêu một tiếng, ngã vào trong cuồn cuộn cát bụi. Lý Diệu ngồi xuống ghế điều khiển, vừa thuần thục thao tác liệt hỏa chiến xa, vừa để cho Kiêu Long Hào vẫy khô vết máu, lại lần nữa ẩn hình, thăng lên bầu trời. Trên đường chân trời, đoàn xe chiến tranh của Thiết Nguyên Lục Bộ cũng không còn cách hắn bao xa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa ngày hai bên sẽ tiếp xúc với nhau. Đoàn xe chiến tranh được chia làm hai bộ phận, đại bộ đội còn ở hậu phương, nhưng mà không ít đơn nhân chiến xa của bộ lạc liệt Nhật cũng là một cú bắn xa tiếp, xông tới trước nhất. Bộ lạc liệt Nhật vốn chính là bộ lạc am hiểu tiêu xa nhất, đơn nhân chiến xa của bọn họ trải qua đặc thù cải tạo, trong tình huống không tiếc tiêu hao chân khí, hoàn toàn có thể dựa vào chân khí phun ra, lơ lửng ở giữa không trung, bão táp vài ngàn dặm, đó gần như không thể xem như chiến xa, mà giống là công cụ phi hành di động giữa không trung. Trong sự kiện lần này, người bị giết lại là tộc trưởng của bộ lạc liệt Nhật, là chủ sự của bọn họ, đương nhiên là lửa giận tận trời, không để ý tất cả bão táp đột tiến. Lý Diệu nhanh chóng tính toán một chút, phát hiện nhiều nhất là sau một tiếng đồng hồ, hắn sẽ nghênh diện mấy chục chiếc liệt Nhật chiến xa đang xông lên với tốc độ nhanh nhất. Đáng chết! Nếu là Cuồng Hùng và ba bộ lạc khác, sẽ chừa đường để giải thích, nhưng quỷ mới biết trong bộ lạc liệt Nhật đến tột cùng có bao nhiêu người đầu phục Trường Sinh Điện. Huống chi chuyện mình làm ở trong thành Phi Hùng, nói là phản bội cũng hoàn toàn không sai. Lỡ như bọn họ vừa thấy mặt liền đánh, Lý Diệu thật sự là có lý cũng không có nơi để nói. Không thể bị bọn họ bắt kịp. Lý Diệu hung hăng uốn éo tay lái, mấy chục tấn trọng cương thiết cự thú phát ra một trận bén nhọn gào thét, gầm xe bắn nhanh ra chân khí, quét ra một đạo sóng cắt hình cung trên hoang nguyên, cứng rắn thay đổi phương hướng, chạy như điên về phía Tây. Phía Nam là đoàn xe chiến tranh của người Thiết Nguyên, phía Bắc là đại giác khải sư đoàn một lòng nghĩ cách cứu viện con tin, trừ phi mình bại lộ thân phận thực sự mới có khả năng nói chuyện rõ ràng cùng bọn họ. Nhưng mà một khi bại lộ thân phận thật sự, như vậy trong mắt của người Thiết Nguyên lại một hồi âm mưu không thể nghi ngờ. Phía Đông là mênh mông núi hình vòng cung, quá mức gập ghềnh, chỉ có phía Tây là mảng lớn hoang nguyên, tuy cũng có một chút khe rãnh, nhưng liệt hỏa chiến xa có thể phi hành ở tầng trời thấp cách mặt đất 4-5 thước, cũng không e ngại chướng ngại nho nhỏ này. Lý Diệu đảo qua tả hữu, từ trong thùng dụng cụ của khoang điều khiển lấy ra một cây cờ lê cùng một thanh chủy thủ, cố định ở phương hướng và van xe, để cho liệt hỏa chiến xa duy trì tốc độ cùng phương hướng trước mắt, một đường hướng Tây. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa chui ra khoang điều khiển, đu thùng xe, chậm rãi đi đến phía dưới liệt hỏa chiến xa. Hô! Hô! Phía trên gầm xe, vô số lỗ phun khí đều đang bắn nhanh chân khí về phía mặt đất, Lý Diệu bất ngờ không kịp phòng, đầu coi như đã trúng một cái, chân khí chù y, suýt chút nữa ngã lộn đầu xuống đất. Hắn lắc lắc đầu, song chưởng gân xanh nổi lên cuồn cuộn, ông chân khí cường đại đánh sâu vào, cứng rắn đi đến trên thanh ngang giữa gầm xe. Quả nhiên, ở chỗ sâu trong gầm xe, hắn phát hiện một cấu kiện kim loại vừa nhìn là thấy sờ sờ, bề ngoài màu xám bạc, sờ lên nhẵn nhụi như tơ, trình độ tinh luyện kim loại cùng công nghệ tạo ra liệt hỏa chiến xa, rõ ràng không phải một cấp bậc. Lý Diệu chưa bao giờ thấy người Thiết Nguyên có thể luyện chế ra kim loại nhẵn nhụi bóng loáng như thế. Vậy tức là đồ vật từ bên ngoài của Thiết Nguyên tinh. Lý Diệu ngừng thở, cởi khải giáp tay phải, giữa ngón tay một lưỡi dao mỏng như cánh ve, gần như trong suốt qua lại quay cuồng, thật cẩn thận sờ soạn vỏ ngoài của tấm vật phẩm kim loại này, từng ly từng tí tháo dỡ vỏ ngoài ra. Hiện ra ở trước mắt hắn là một món pháp bảo tinh vi tới cực điểm. Vô số tinh phiến vần quanh một viên tinh thạch rạng rỡ tỏa sáng u lan, tinh thạch nọ giống như có được ma lực tà dị, chỗ sâu kín nhất có một chút hắc ảnh hẹp dài, tựa như một đôi mắt thâm thúy. Ma nhãn thạch. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, ma nhãn thạch là một loại giống như tinh tủy, là tinh thạch ẩn chứa linh năng cực kỳ cường đại, nằm sâu dưới lòng đất ức vạn năm, dưới điều kiện cực nóng cao áp, không ngừng đè ép ngưng kết mà thành. Uy lực một viên tinh tủy chợt bạo vọng lại, có thể so với mấy trăm viên tinh thạch thể tích đồng dạng đồng thời nổ mạnh. Mà ở bên trong phần đông tinh tủy, ma nhãn thạch cũng xem như một trong vài loại ẩn chứa linh năng phong phú nhất. Viên ma nhãn thạch bị rất nhiều tinh tuyến mỏng như sợi tóc quấn quanh, liên kết đến một viên tinh phiến phía trên, Lý Diệu đem thị lực chuyển tới cực hạn, đồng tử hầu như ép vỡ nhãn cầu, mới miễn cưỡng từ trên tinh phiến này thấy được từng tòa phù trận mang tính công kích. Không ngoài sở liệu, đây là một quả bom tinh thạch uy lực thật lớn. Uy lực của ma nhãn thạch một khi hoàn toàn kích phát, tuyệt đối có thể quét sạch tất cả sinh linh trong phạm vi 200-300 mét. Còn không chỉ như vậy, bốn phía quả bom tinh thạch này còn trang bị 12 viên bi thép hình trứng, bên trong có một đạo khe hở có thể xoay ra. Lý Diệu xoay ra thì thấy, bên trong cũng là chất lỏng nào đó xanh mơn mởn, nhớt nhớt như dầu. Đây là cái gì? Lý Diệu nheo lại ánh mắt, bỗng nhiên nghĩ tới Hoàng Phủ Thập Nhất từng nói với hắn, một loại phương pháp luyện chế liên hoàn bom. Trung tâm loại bom này chính là một quả bom tinh thạch bình thường, nhưng mà bốn phía đã có trang bị đặc thù bắn ra, có thể ở trong nháy mắt nổ mạnh sẽ bắn ra bi thép nhét đầy chất độc phun ra đến bốn phía rồi mới bạo khai. Chất độc nhét trong bi thép nhỏ gặp nhiệt sẽ hóa thành hơi nước, biến thành độc khí thần kinh trí mạng, căn cứ từng loại chất độc khác nhau, có thể sinh ra hiệu quả khác nhau, nhẹ thì làm vô số người hôn mê, nặng thì trực tiếp bị mất mạng, ngay cả người tu chân đều không tránh được mà trúng chiêu. Nếu chiếc chiến xa này tiếp tục nhằm phía chiến tranh đoàn xe của Thiết Nguyên lục bộ, nếu như bị bọn họ bắt được, nhân vật trọng yếu của lục bộ nhất định sẽ tụ tập ở chung quanh chiến xa tìm tòi đến tột cùng. Mà lúc này, nếu liệt hỏa chiến xa bỗng nhiên nổ mạnh, đồng thời nổ chết 20 con tinh, uy lực nổ mạnh cộng thêm độc khí thần kinh, nói không chừng cũng sẽ giết chết không ít nhân vật trọng yếu của Thiết Nguyên lục bộ. Đến lúc đó, người phi tinh cho rằng là người Thiết Nguyên giết chết 20 con tinh, mà người Thiết Nguyên bên này, cho dù ta nói cho bọn họ biết sự tồn tại của con tinh, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, sẽ cho rằng đây là con tinh người phi tinh lợi dụng làm giả, thực thi, trảm thủ hành động. Chất độc thần kinh độc có thể nháy mắt giết chết hơn 100.000 người gần trong gang tấc, nếu như hoàn toàn bạo khai, ngay cả Lý Diệu cũng không dám tin tưởng có thể cứng rắn chống đỡ được. Sau lưng hắn đều là mồ hôi lạnh, lại ở nháy mắt bị cuồng phong thổi khô. Sát. Trên mặt đất một cây măng đá đột khởi, từ sau lưng hắn chợt lóe mà qua, để lại một bạch ấn ở trên bối giáp. Lý Diệu gian nan nuốt nước miếng, híp nửa mắt, ở chỗ sâu trong não vực, đường cong màu vàng kim nhạt không ngừng lần lượt thay đổi, kéo dài, buộc vòng quanh kết cấu đồ tỉ mỉ của bom tinh thạch. Hoàng Phủ Thập Nhất là chuyên gia về bom trong Trường Sinh Điện, khi người trong Trường Sinh Điện luyện chế bom tinh thạch, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít phong cách của hắn, có lẽ quả bom tinh thạch này chính là thật lâu trước kia Hoàng Phủ Thập Nhất tự tay luyện chế. Bản thân Lý Diệu cũng là một chuyên gia bom tinh thạch, lại tiếp nhận truyền thừa của Hoàng Phủ Thập Nhất, mấy ngày nay ở trên Thiết Nguyên Tinh, đem những thần thông Hoàng Phủ Thập Nhất dạy cho hắn đều hiểu thông đạo lý, muốn dỡ quả bom tinh thạch này ra cũng không khó khăn. Nhưng mà Lý Diệu cũng phát hiện, ở chỗ sâu trong bom tinh thạch, có một khối tinh phiến nho nhỏ phóng ra thần niệm. Khi linh năng của bom tinh thạch tuần hoàn bảo trì đầy đủ, tinh phiến sẽ không xuất hiện khác thường, nhưng mà một khi linh năng tuần hoàn bị hỏng hóc bị phá hư, cũng chính là bom tinh thạch đã bị tháo dỡ, viên tinh phiến này sẽ tự động kích phát ra một đạo thần niệm cực kỳ mỏng manh. Như vậy, bất cứ cá nhân nào cũng sẽ biết, bom đã bị tháo dỡ. Lý Diệu trầm ngâm một lát, thiết kế ra một hệ thống khép kín kiểu mới, dùng một mảnh vỡ tinh thạch để cung cấp linh năng, sau khi tiếp nối hệ thống khép kín, có thể che giấu tinh phiến phóng ra thần niệm, để cho nó nghĩ lầm linh năng tuần hoàn vẫn đầy đủ như trước. Theo sau, Lý Diệu mới bắt đầu tập trung tinh thần tháo dỡ bom tinh thạch. Kiêu Long Hào là đôi mắt thứ hai của hắn, giúp hắn nhìn con đường phía trước, ngẫu nhiên gặp chướng ngại cỡ lớn như núi hình vòng cung các thứ, hắn cũng sẽ lại lần nữa tiến vào khoang điều khiển để điều chỉnh phương hướng. Ước chừng hơn nửa giờ, hắn mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh tháo dỡ bom tinh thạch, dỡ bỏ hết thảy toàn bộ mặt trên dùng để nhận tín hiệu bên ngoài, thần niệm tinh phiến các thứ. Hiện tại, bom tinh thạch sẽ không bị bất luận kẻ nào khống chế. Lý Diệu tâm niệm vừa động, dứt khoát lấy ra một ít tài liệu. Tiến hành cải tạo lần thứ hai đối với bom tinh thạch, trang bị thêm không ít tinh phiến chuyên thuộc của hắn. Bom tinh thạch lại lần nữa kích hoạt, cũng chỉ bị hắn điều khiển mà thôi. Hoàn thành tất cả những việc này, thời gian ước chừng trôi qua 1 tiếng 20 phút. Mấy chục chiếc đơn nhân chiến xa của bộ lạc liệt nhật đang gần trong gang tấc. Oành! Oành! Hai bên cách xa nhau hơn cây số, trên đơn nhân chiến xa của bộ lạc liệt nhật đặt lượng lớn pháo chân khí di động, đều phun ra bom tinh thạch, từ bốn phía của liệt hỏa chiến xa oành ra từng quả cầu lửa thật lớn. Lý Diệu cắn răng, nhìn thấy phía trước là vùng đất bằng phẳng. Dứt khoát nhảy lên sau lưng liệt hỏa chiến xa, súng lôi hống bạo kích nhắm ngay giữa mấy chục chiếc đơn nhân chiến xa nã ba phát. Rầm rầm oành, ba đám mây hình nấm từ từ dâng lên, sóng xung kích tàn sát bừa bãi phạm vi vài trăm thước, vài chiếc đơn nhân chiến xa đều bị khí lưu ném đi, kỵ sĩ lăn mười mấy hai chục vòng trên hoang nguyên, lập tức bị văng ra. Tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, các ngươi nghe ta giải thích. Lý Diệu giọng như hồng chung, chân khí khiến mỗi một chữ tống xuất ra mấy trăm thước đều hung hăng nổ mạnh như bom tinh thạch. Lý Diệu thay một cây súng ống bình thường, quỳ một gối xuống nóc xe, nhắm vào phần trước của một chiếc đơn nhân chiến xa, phành một phát súng qua đi, hệ thống khu động chân khí của đơn nhân chiến xa phát ra nổ vang, toát ra từng trận khói đen, liên lụy đến kỵ sĩ trên xe ngã nhào đầu xuống. Ở trong này có một âm mưu thiên đại, chi bằng mọi người ngồi xuống chậm rãi nghiên cứu. Hai tay Lý Diệu nhoáng lên một cái, nắm lấy 6 viên lan nha lôi đã trải qua đặc thù cải tạo của hắn, trừ đi cán dài phía sau thì giống như là một quả trứng ngỗng. Cũng là lắp thêm phân lượng tinh thạch gấp 2 lần, hung hăng vãi ra phía sau. Lan nha lôi đều bạo liệt, ở mặt sau hỏa diễm chiến xa hình thành một bức tường lửa cao tới mười mấy thước, cuối cùng 4 gã liệt nhật kỵ sĩ từ trong tường lửa nhảy qua. Trong đó một người cũng là vừa lúc bị khí lưu đánh trúng, biến mất sau bức tường lửa. Vù! Vù! Hai gã liệt nhật kỵ sĩ chợt gia tốc, rốt cuộc xông lên nóc liệt nhật chiến xa. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ rồi nói. Lý Diệu thân hình chợt lóe, trong tay không biết khi nào xuất hiện một chiếc răng nanh như trường đao, hấp thu đặc điểm của kiếm đuôi bò cạp. Lại mang theo vài phần phong cách của liệt huyết trảm phong đao, cả vật thể lấy nanh vuốt dị thú cứng rắn nhất luyện chế mà thành, ở trong cuồng phong phát ra gào thét thê lương. Bang! Một gã liệt nhật kỵ sĩ vừa mới giơ súng ống lên, nòng súng đã bị Lý Diệu một đao cắt đứt hơn phân nửa. Ngay sau đó Lý Diệu tiến bước lên trước, khẽ nhấc cánh tay, hung hăng va chạm, đụng gã liệt nhật kỵ sĩ này văng ra 4-5-10 thước, ngã đùng đùng trên đất. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề, vì sao các ngươi không chịu hiểu rõ ràng? Toàn thân Lý Diệu vung lên, một đinh dài do hài cốt dị thú luyện chế mà thành hung hăng cắm vào xương bả vai một liệt nhật kỵ sĩ khác, tiếp theo sau đá mạnh một cước, hầu như đá trúng giữa ngực kỵ sĩ chiến giáp này, đá hắn văng khỏi liệt hỏa chiến xa. Lý Diệu âm thầm thở dài, câu thông giữa người và người thật sự rất khó khăn. Răng rắc. Đuôi xe truyền đến một trận vang nhỏ, cuối cùng một gã liệt nhật kỵ sĩ nhảy lên nóc xe. Chiến giáp màu đỏ trên người người này rõ ràng so với người bên ngoài càng thêm hoa lệ, khí thế của hắn cũng như là một đoàn hỏa diễm động lại mà không phát ra, hai mắt hơi hơi đỏ lên, giống như là hai ngọn núi lửa sắp bùng nổ, nham thạch nóng chảy ở sâu trong đáy mắt không ngừng quay cuồng. Một thanh thông thế xích hồng chiến đao chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Lý Diệu. Trưởng tử của tộc trưởng bộ lạc liệt nhật Yến Chính Đông, thân ca ca của Yến Xích Hỏa, đệ nhất cao thủ trong giới trẻ của bộ lạc liệt nhật, từng cùng Lý Diệu kề vai chiến đấu trong thiên kiếp chi chiến, Yến Xích Phong. Người này là một võ sĩ không hơn không kém, buổi sáng ở lục bộ hội minh kia, từng cùng Lý Diệu luận bàn ở thần thông đại điện, hai người cũng coi như quen biết nhau. Lý Diệu biết, thực lực của Yến Xích Phong vượt xa so với đệ đệ Yến Xích Hỏa thùng rỗng kêu to kia rất nhiều, đã sắp đạt tới luyện khí kỳ 83 trọng, trong những người trẻ tuổi của lục bộ cũng được coi là số 1 số 2, là đối thủ cực kỳ khó chơi. Ngươi nghe ta giải thích. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố gắng nói. Được, ta nghe. Chiến đao đỏ đậm của Yến Xích Phong vẫn như trước nhắm ngay yết hầu Lý Diệu, nhưng không có tiến thêm một bước hành động, chỉ là lạnh lùng nói. A. Lý Diệu há hốc mồm. Ta là một người si mê võ đạo, ta luôn luôn cho rằng, ở trong lúc luận võ tranh cao thấp, có thể nhìn ra phẩm cách của một người nhất. Yến Xích Phong nói từng chữ một, ta và ngươi đã giao thủ, không biết vì sao, luôn cảm thấy ngươi không giống như là một kẻ bụng dạ khó lường, cho nên ta cho ngươi 3 phút để giải thích. Con mắt Lý Diệu đảo 3 vòng, ta vốn không phải người như vậy. Yến Xích Phong còn nói rất thành thật, về chuyện cha ta bị giết. Mấy ngày nay ta từ trước đến sau, tỉ mỉ suy nghĩ càng cảm thấy tồn tại các điểm đáng ngờ. Nhưng mà mỗi lần vừa mới xuất hiện nghi hoặc, sẽ bị một sự tình như lửa bén lông mày làm cho gián đoạn, giống như là... Lý Diệu thay thế hắn nói ra, có người đang âm thầm thao túng các ngươi, không cho các ngươi có cơ hội thở dốc, không cho các ngươi có thời gian suy ngẫm. Yến Xích Phong trước mắt sáng ngời, không sai. Chính là loại cảm giác này. Còn có đại bá Yến Tây Bắc cùng đệ đệ Yến Xích Hỏa của ta, hai người bọn họ biểu hiện cũng mười phần cổ quái. Cụ thể có chỗ nào cổ quái, ta không thể nói rõ được, nhưng mà hai người này ta đã mấy chục năm sớm chiều ở bên nhau, bỗng nhiên xảy ra chút biến hóa quỷ dị, luôn khiến cho ta cảm thấy có chút không được thoải mái. Lý Diệu chớp ánh mắt, đáy mắt quang mang càng ngày càng sáng, lẩm bẩm nói, cảm giác của ngươi thực sâu sắc. Đại bá cùng đệ đệ của ngươi vô cùng có khả năng bị cuốn vào trong âm mưu thiên đại này, thậm chí có thể chính là người chủ mưu của trận âm mưu này, mà phụ thân của ngươi cũng vô cùng có khả năng là bị một trong hai người bọn họ, thậm chí là cả hai người bọn họ cùng nhau giết chết. Cái gì? Mũi đao của Yến Xích Phong rung lên, hầu như không nắm vững được chui đao, trên khuôn mặt chất phát toát ra một tia bi thương cùng phẫn nộ, lớn tiếng quát, rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này. Gương mặt Lý Diệu lộ ra nét do dự, giống như không chắc có nên đem tình hình thực tế nói cho Yến Xích Phong biết hay không. Sa Hạt, ở trong thiên kiếp chi chiến, ngươi ta kề vai chiến đấu. Ta kính nể ngươi là một hán tử, nguyện ý tin tưởng ngươi. Yến Xích Phong dứt khoát đem hỏa diễm chiến đao thu hồi vào vỏ đao, tiến lên một bước, đề cao thanh âm nói, nhưng mà chỉ dựa vào một người ta tin tưởng ngươi thì có ích lợi gì. Hiện tại Thiết Nguyên lục bộ đều đã muốn điên rồi. Đặc biệt là bộ Lạc Liệt Nhật bọn ta, điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng. Nếu ngươi vẫn không muốn nói cho ta biết toàn bộ chân tướng, ta giúp ngươi như thế nào? Hiện tại, chỉ có ta có thể giúp ngươi, không đúng, là ta thỉnh cầu ngươi giúp ta, giúp Thiết Nguyên tinh bọn ta phá giải thiên đại âm mưu này. Chiếc liệt hỏa chiến xa dưới chân bọn ta, tuy tốc độ nhanh cực kỳ, nhưng tiêu hao cao áp chân khí cũng mười phần kinh người. Từ thanh âm phun khí, ta đều có thể nghe ra chân khí của nó đã không còn đủ một nửa, nhiều nhất thì chạy thêm một đêm sẽ hoàn toàn hết khí, đến lúc đó, ngươi còn có thể chạy đi nơi nào. Vừa rồi ngươi không phải nguyện ý giải thích sao? Vậy hãy hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải thích cho ta nghe. Hai người chúng ta cùng nhau đi phá âm mưu này. Lý Diệu vô cùng giằng co, môi run run, cắn răng nói, ta có thể nói cho ngươi toàn bộ sự kiện, nhưng mà, ta không thể nói cho ngươi biết thân phận thực sự của ta. Yến Xích Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, ngươi là người phi tinh, đúng hay không? Lý Diệu như trúng trọng kích, lui về phía sau nửa bước, mở to hai mắt nói, ngươi. Yến Xích Phong thở dài một tiếng nói, ngươi quá xem thường trí tuệ người Thiết Nguyên bọn ta, thực sự xem chúng ta như giả nhân ăn tươi nuốt sống sao. Gần hai tháng phía trước, từng có một người phi tinh rơi xuống Thiết Nguyên tinh, vừa lúc bị đệ đệ của ta gặp được, sau đó bộ Lạc Liệt Nhật của ta còn lùng bắt tứ phương, người này lại giống như trâu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Vài ngày sau, ngươi xuất hiện ở bộ Lạc Cuồng Hùng, lai lịch thần bí, tự xưng là mất trí nhớ. Mất trí nhớ cũng thôi đi, ngươi còn có thể tạo ra chiến giáp tinh xảo như thế, phong cách luyện chế hoàn toàn khác với Thiết Nguyên tinh. Nếu ngươi không phải người phi tinh kia, còn có cách giải thích thứ hai sao? Nhưng, ngươi yên tâm, cho dù ngươi thật sự là người phi tinh, ta cũng không cảm thấy ngươi có âm mưu gì, đạo lý rất đơn giản, nếu ngươi thực sự có âm mưu, khi đó sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trước mặt đệ đệ của ta, đúng hay không? Lý Diệu trầm mặc thật lâu, cắn răng nói, ta có thể tin tưởng ngươi chứ? Yến Xích Phong lại tiến lên một bước, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, tựa như có một cây chiến đao từ đáy mắt hung hăng xẹt qua, chặt đứt tia do dự cuối cùng. Tốt, ta đây chỉ có thể liều một phen. Lý Diệu ngẩng đầu, nhìn thẳng hai mắt Yến Xích Phong, nắm chặt tay nói, không sai, thật ra, ta là người phi tinh. Đáy mắt Yến Xích Phong lộ ra quang mang vô cùng thâm thúy, nheo ánh mắt lại nói, ta không thích người phi tinh, nhưng ta càng thống hận kẻ giết chết cha ta, muốn bộ Lạc Liệt Nhật, Thiết Nguyên tinh rơi vào âm mưu. Ngươi rốt cuộc đã phát hiện cái gì, nói đi. Lý Diệu cũng thu hồi loan đao cùng súng ống, nói, nơi này gió lớn, nếu ngươi thật sự tin tưởng ta, đi vào khoang điều khiển để thảo luận. Yến Xích Phong đang nghe truyện trên TV audio CV không chút do dự, được. Hai người tiến vào khoang điều khiển, Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, nói, toàn bộ mọi chuyện đều là từ một tổ chức tên là Trường Sinh Điện cùng một đám tự xưng là Tu Tiên Giả mà ra. Hắn dùng 10 phút đồng hồ kể đơn giản lại toàn bộ câu chuyện. Yến Xích Phong hai mày nhíu chặt, chuyên chú nghe được 10 phút, cuối cùng tổng kết, cho nên Trường Sinh Điện chính là muốn lợi dụng cái chết của cha ta, cùng với vấn đề thân phận của Hùng Vô Cực, khơi mào lửa giận của người Thiết Nguyên đối với người Phi Tinh, nghĩ lầm người Phi Tinh đang chuẩn bị xâm nhập Thiết Nguyên Tinh. Mà ở bên người Phi Tinh, Trường Sinh Điện lại bắt 20 con tinh, muốn lấy cái chết của bọn họ để chọc giận người Phi Tinh, làm người Phi Tinh tin tưởng Thiết Nguyên Tinh chính là căn cứ bí mật của Trường Sinh Điện. Dùng loại phương pháp này để khơi mào đại chiến giữa người Phi Tinh cùng người Thiết Nguyên, một mặt có thể kéo người Phi Tinh vào vũng bùn chiến tranh, ngay cả người Phi Tinh rút lui đúng lúc, cũng có thể đem người Thiết Nguyên bọn ta biến thành vật hy sinh hoàn mỹ nhất, hơn nữa còn là tự nguyện nữa. Lý Diệu gật đầu, đại khái chính là như thế, 20 con tinh kia ở ngay phía sau. Nhưng mà có một việc, ta nghĩ không ra. Yến Xích Phong trầm ngâm nói, dựa theo cách nói của ngươi, bộ lạc Lục Châu vô cùng có khả năng bị thẩm thấu lượng lớn người trong Trường Sinh Điện, thậm chí chính là một bộ lạc do Trường Sinh Điện chế tạo ra, 20 con tinh đã bị giam giữ ở bên trong Lục Châu thần miếu. Như vậy, vì sao không trực tiếp đem những con tinh này giết chết ở bộ lạc Lục Châu, còn làm thêm động tác Nam Hạ làm gì? Lý Diệu giải thích, mấu chốt là thời gian. Trong kế hoạch ban đầu của Trường Sinh Điện, Yến tộc trưởng bị người ta giết chết, thân phận Hùng Vô Cực lại bại lộ, tuyệt đối có thể khơi mào lửa giận của Thiết Nguyên Lục Bộ. Lúc này bỗng nhiên truyền ra tin tức bộ lạc Lục Châu lọt vào tập kích của tu chân giả Phi Tinh. Thiết Nguyên Lục Bộ nhất định sẽ điều động tinh nhuệ, nhanh như điện chớp tới cứu viện. Yến Xích Phong gật đầu nói, không sai, bọn ta đúng là làm như thế. Nhưng là các ngươi chậm 2 ngày. Lý Diệu nói, Trường Sinh Điện cũng không dự đoán được Hùng tộc trưởng sẽ đào vong. Càng thật không ngờ ta sẽ vơ vét hết sạch chiến lợi phẩm đáng giá nhất của thiên kiếp chi chiến, kết quả thành Phi Hùng một mảng đại loạn, lùng bắt khắp nơi, giới nghiêm khắp chốn, lệnh cho các ngươi xuất phát. Đã muộn 2 ngày. Nếu các ngươi không muộn mất 2 ngày, như vậy khi đại giác khải sư đoàn tiến công bộ lạc Lục Châu, các ngươi hẳn là vừa đuổi kịp tới, sau đó hai bên sẽ chém giết khó phân thắng bại. Lúc này Trường Sinh Điện giết chết 20 con tinh, bát nước bẩn này sẽ hoàn mỹ đổ lên trên đầu các ngươi, tuyệt đối là do các ngươi giết. Mỗi người trong đại giác khải sư đoàn đều là nhân chứng tốt nhất. Yến Xích Phong nói, hiện tại thì sao? Lý Diệu nói, hiện tại, các ngươi chậm 2 ngày. Trong bộ lạc Lục Châu, chỉ có số rất ít Thiết Nguyên luyện khí sĩ. Phải biết rằng, Phi Tinh tu chân giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Thiết Nguyên Tinh. Bọn họ nếu biết trên Thiết Nguyên có lượng lớn luyện khí sĩ đang sinh sống, nói không chừng cũng sẽ biết tồn tại của Hắc Ám Đại Lục, cũng nên biết Hắc Ám Đại Lục cũng không phải do Thiết Nguyên Lục Bộ khống chế. 20 con tinh chết ở chỗ sâu trong Hắc Ám Đại Lục, vị tất nhất định có thể gợi dậy quan hệ cùng Thiết Nguyên Lục Bộ. Huống chi, các ngươi chậm 2 ngày, dựa vào bộ lạc Lục Châu những người đó, tuyệt đối không giữ được đại giác khải sư đoàn. Tốt! Nếu không giết con tinh, đại giác khải sư đoàn hành động nghĩ cách cứu viện thực có khả năng thành công, nếu giết chết con tinh, đại giác khải sư đoàn cũng không có lý do tiếp tục chiến đấu, bọn họ nói không chừng cũng có thể thoát thân. Trở lại bên trong tinh không, vậy nhóm các ngươi sẽ không đuổi kịp. Hai bên xung đột nếu không lập tức phát sinh, vậy sẽ có thời gian vài ngày bình tĩnh suy ngẫm, chính cái gọi là đêm dài lắm mộng, vạn nhất phe nào tỉnh táo lại cẩn thận suy tư, phát hiện các điểm đáng ngờ, vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên, Trường Sinh Điện chỉ có thể sửa chữa kế hoạch, xung đột vốn dự định sẽ cho phát sinh ở bộ lạc Lục Châu, được sửa lại thành phía Nam, phát sinh trên đường đi. Yến Xích Phong hít một hơi thật sâu, toàn thân không thể ngăn chặn được mà run run hẳn lên, đáng sợ, rất đáng sợ, âm mưu này một khi trở thành sự thật, Thiết Nguyên Tinh sẽ phải hứng chịu tai ương ngập đầu. Không được, bọn ta nhất định phải ngăn cản. Ngươi có kế hoạch gì? Lý Diệu nói, ta vốn là muốn đi một vòng lớn, sau khi cắt đuôi được nhóm các ngươi rồi mới đi tìm đại giác khải sư đoàn, trước tiên giải thích rõ ràng cùng đại giác khải sư đoàn, rồi mới quay lại giải thích cùng các ngươi, chẳng qua. Không sao, bên Thiết Nguyên Lục Bộ, để ta đi giải thích là tốt rồi. Yến Xích Phong đấm nắm tay, không chút do dự nói, hai người chúng ta phân công nhau hành động, ngươi đi tìm người Phi Tinh giải thích rõ ràng, ta đi tìm Thiết Nguyên Lục Bộ giải thích rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho xung đột phát sinh. Chẳng qua, ai... Ngươi từ thành Phi Hùng cầm đi nhiều chiến lợi phẩm như vậy, thật sự là làm vậy cũng hơi quá đáng một chút, hơn nữa thân phận người Phi Tinh của ngươi, người khác rất khó tin tưởng lời ngươi nói a. Lý Diệu mỉm cười, nói, điểm này không cần lo lắng, ta chắc chắn được 7 phần sẽ khiến cho mọi người tin tưởng ta thật sự không phải người Phi Tinh. Cái gì? Đáy mắt Yến Xích Phong như có ánh sao chợt lóe, trầm giọng nói, ngươi không được khinh thường, bởi vì sự kiện này thật sự có quá nhiều điểm đáng ngờ, vì bảo đảm nhân vật mấu chốt có thể nói thật ra, lần này bộ lạc Vũ Xà đã đem vấn tâm đài đặt ở trên một chiếc trọng hình chiến xa, cùng dẫn theo lại đây. Ngươi có nắm chắc, có thể tránh được thí nghiệm của vấn tâm đài. Lý Diệu do dự một chút, lẩm bẩm nói, tốt, hiện tại không tin ngươi, ta còn có thể tin tưởng ai đâu. Ta sẽ nói thật cùng ngươi vậy. Vừa rồi có nói qua, ta là một gã luyện khí sư thực lực tương đối không tồi. Sau khi biết được tồn tại của vấn tâm đài, ta tra tìm rất nhiều tư liệu, bước đầu muốn làm rõ ràng nguyên lý của vấn tâm đài, dù sao nó cũng là đồ cổ mấy ngàn năm trước, không thể không có chỗ nào không công kích được, có rất nhiều loại biện pháp có thể vượt qua được. Khóe mắt Yến Xích Phong giật giật, nói, nếu thật sự lên vấn tâm đài, có thể sẽ không hỏi ngươi vấn đề quá mức phức tạp, chỉ cần trực tiếp hỏi ngươi có phải là người phi tinh hay không, ngươi sẽ xong đời. Lý Diệu cười cười, bỗng nhiên đưa tay ra sau đầu một chút, tựa như từ ở chỗ sâu trong tóc lấy ra một lát cắt màu đen lớn cỡ móng tay cái, phi kim phi mộc, không biết là vật chất gì luyện chế mà thành, mặt trên còn tuyên khắc từng vòng phù văn rậm rạp, hình thành một đạo phù trận dạng xoắn ốc, tuyên khắc rất tinh tế, hoàn toàn vượt xa trình độ thiết nguyên tinh. Đồng tử Yến Xích Phong co rút lại thành tia nhọn, hồ nghi nói, đây là. Lý Diệu nói, thủ đoạn lợi hại nhất của vấn tâm đài chính là trừ theo dõi tim đập, huyết áp cùng mạch đập ra, nó còn có thể trực tiếp theo dõi dao động thần hồn. Tu vi đến cấp số như ta, trong khoảng thời gian ngắn khống chế tim đập, huyết áp cùng mạch đập của bản thân cũng không khó khăn, nhưng mà đề cập đến dao động thần hồn, vậy không có biện pháp. Vì thế, ta luyện chế ra pháp bảo này, nhẹ nhàng dán lên gáy mình, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, ức chế dao động thần hồn, coi như lâm vào trạng thái ngủ say, như vậy sẽ có cơ hội tránh được dò xét của vấn tâm đài. Yến Xích Phong không ngừng đảo mắt, pháp bảo tinh diệu như vậy sao, ngươi chắc chắn chứ? Hắn muốn đưa tay bắt lấy, Lý Diệu giật tay lại, đem lát cắt màu đen quét ra sau đầu, biến mất ở chỗ sâu trong mớ tóc rối bời. Lý Diệu giống như một kẻ cờ bạc được ăn cả ngã về không, hai mắt đỏ lên, khàn khàn nói, đây là biện pháp duy nhất, vô luận có nắm chắc hay không đều phải thử một phen. Vạn nhất dựa vào miếng này có thể quấy nhiễu tinh phiến, thật có thể tránh được kiểm tra của vấn tâm đài, âm mưu của Trường Sinh Điện liền hoàn toàn phá sản. Yến Xích Phong thở hắt ra, nói, ngươi nói không sai, chỉ cần bọn ta hai bên đều đi về phía thế lực của mình để giải thích rõ ràng, mà ngươi có thể ở trên vấn tâm đài, dựa vào miếng này quấy nhiễu tinh phiến tránh thoát kiểm tra, chứng minh mình không phải người phi tinh, vậy tất cả đều đã chân tướng rõ ràng. Trầm ngâm một lát, hắn từ trong ngực lấy ra một cuộn bản đồ rách tung tóe, mở ra nói, cứ tiếp tục như ruồi bọ không đầu thế này không phải biện pháp. Vì chấp hành kế hoạch Lục Châu, trong một năm nay không ít người trong bộ lạc Liệt Nhật bọn ta đều đi thăm dò Hắc Ám Đại Lục, đối với địa hình vùng này cũng không xa lạ. Ở chỗ cách nơi này 260 dặm về hướng Tây, là một sơn cốc nhỏ, trong sơn thể ẩn chứa nam châm đặc thù, có thể làm nhiễu trinh trắc của rất nhiều pháp bảo, hơn nữa địa hình lại 10 phần phức tạp, ngươi không ngại thì trước tiên hãy đi trốn trong sơn cốc đó. Ta đã tính toán, dựa theo tốc độ trước mắt của hai bên, hẳn là Đại Giác Khải Sư đoàn trước tiên sẽ đuổi kịp các ngươi, ngươi có thể giải thích cùng bọn họ ở trong sơn cốc trước. Mà sau khi ta trở lại đoàn xe chiến tranh, cũng sẽ đem hết toàn lực đi giải thích cùng mọi người, đợi sau khi mọi người đều tỉnh táo lại, ta lại mang theo đoàn xe chiến tranh tới tìm nhóm các ngươi. Đến lúc đó, hiểu lầm giữa hai bên được giải trừ, con tin lại bình yên vô sự, tự nhiên có thể đoàn kết một lòng, đối kháng đại ma đầu Trường Sinh Điện này. Việc này không nên chậm trễ, cứ như vậy mà làm. Lý Diệu thay đổi phương hướng, chạy tới hướng sơn cốc vô danh. Sa Hạt, vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy, ngay cả đại bí mật mình là người phi tinh cũng nói rồi, vậy không ngại nói cho ta biết, tên họ thực sự của ngươi chứ? Yến Xích Phong đang muốn chui khỏi khoang điều khiển, bỗng nhiên quay đầu nói. Trận chiến này qua rồi, nhất định nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi vẫn gọi ta là Sa Hạt đi. Lý Diệu mỉm cười. Cũng tốt, Sa Hạt, nhất định chờ ta ở trong sơn cốc, bọn ta hai người liên thủ, hoàn toàn đập vỡ âm mưu của Trường Sinh Điện. Yến Xích Phong vô cùng kiên định mà nói. Ta đương nhiên sẽ chờ ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng để ta thất vọng, lần này nếu thật có thể ngăn cản âm mưu của Trường Sinh Điện, Yến Xích Phong, ngươi nhất định là công thần lớn nhất. Lý Diệu nhìn thẳng hắn, nói rất chân thật. Yến Xích Phong cười sang sảng, ngày đó ở trong thần thông đại điện đánh nhau đã nghiền vô cùng, lúc ấy ta còn nghĩ, trên thiết nguyên tinh bọn ta từ khi nào lại có một anh hùng hào kiệt như ngươi vậy, không ngờ ngươi lại là người phi tinh. Xem ra ngươi nói có lẽ có chút đạo lý, người Thiết Nguyên cùng người phi tinh đều là nhân tộc, phải nên đoàn kết cùng nhau. Cuộc chiến này qua đi, nếu có cơ hội, mong lại được giao thủ cùng ngươi. Lý Diệu cười nói, tin tưởng ta, nhất định có cơ hội. Yến Xích Phong gật đầu, tốt, bọn ta phân công nhau hành động, hợp lực kháng địch. Hắn từ trên liệt hỏa chiến xa nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở bên trong cát bụi cuồn cuộn. Lý Diệu lạnh lùng nhìn chăm chú cát bụi cuồn cuộn Yến Xích Phong gây lên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở trên đường chân trời, rốt cuộc cũng không quay đầu lại, hướng tới sơn cốc nhỏ Yến Xích Phong chỉ điểm, nháy mắt biến mất. 2 giờ sau, Lý Diệu xuất hiện ở bên trong sơn cốc Yến Xích Phong chỉ điểm. Vùng này cột đá rậm rạp, khe rãnh khắp nơi, sơn cốc quanh co rẽ quẹo rất nhiều, thật là một chỗ dễ dàng để ẩn nấp. Lý Diệu kiểm tra liệt hỏa chiến xa, phát hiện trải qua một đường chạy như điên, áp suất chân khí xác thực tiêu hao hơn phân nửa, chân khí còn lại nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một đêm. Một cự thú cương thiết nặng mấy chục tấn như vậy, nếu vận dụng chân nguyên trong cơ thể hắn để khu động, không dùng được vài tiếng, sẽ tiêu hao gần như hết sạch chân khí hắn dự trữ. Cho dù có thế nào cũng chỉ có thể dừng lại. Trong thùng xe truyền đến tiếng đánh phành phành, 20 con tinh chung quy đều là thể trạng người tu chân, trải qua một ngày chạy như điên, không ít người đều đã tỉnh, chỉ là bị thêm cấm chế, hơn nữa bị gân yêu thú buộc chặt, hoàn toàn không dậy ra được, chỉ có thể ở trong xe đấm loạn xạ. Lý Diệu đánh giá xung quanh, lái liệt hỏa chiến xa đến một đoạn sơn cốc tương đối bằng phẳng, sau đó từ trong càn khôn giới lấy ra lượng lớn nguyên liệu thiên kiếp dị thú hài cốt, đại bộ phận đều là giáp xác cứng rắn, cạnh bên cực kỳ sắc bén. Chất toàn bộ nguyên liệu ở một bên, lúc này hắn mới đem 20 con tinh đang không ngừng giãy giụa ra khỏi chiến xa, cắt đứt từng sợi gân yêu, phóng thích từng con tinh một. 20 con tinh vừa mới hôn mê tỉnh dậy, lại bị chiến xa sốc nảy làm cho đầu óc choáng váng, chợt được hít thở không khí mới mẻ, tất cả đều không biết làm sao. Có vài cô gái nhìn thấy bộ dáng Lý Diệu, thậm chí a một tiếng, sợ hãi kêu lên. Giờ phút này Lý Diệu đang mặc thiên hạt chiến giáp hình thức hoàn toàn khép kín, chính là lấy thiên kiếp dị thú giáp xác luyện chế mà thành, chợt nhìn xác thực có vẻ hung hãn dữ tợn, không giống hạng người lương thiện. Bang! Mặt nạ bảo hộ của thiên hạt chiến giáp mở ra hướng về phía trước, lộ ra hàng quang lập lòe hai mắt, Lý Diệu vận đủ khí lực, gầm nói, mọi người đừng sợ, mọi người đã thoát ly hiểm cảnh. Giờ phút này đang ở trên Thiết Nguyên Tinh, ta là một người Thiết Nguyên. Khi những lời này chưa ra khỏi miệng, mọi người còn có thể giữ được sự trấn tĩnh, nhưng khi biết được mình lại đang ở trên Thiết Nguyên Tinh, cấm địa của người tu chân, trong truyền thuyết, toàn bộ thiếu nam thiếu nữ đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều là người tu chân, cũng nghe nói qua một ít ân oán giữa luyện khí sĩ Thiết Nguyên cùng người tu chân phi tinh. Rơi vào trong tay người Thiết Nguyên ác hình ác trạng này, tuy còn không biết họa phúc các hung, nhưng chỉ cần thấy người này mặc khải giáp, cũng không giống như là thiện nam tín nữ a. Lý Diệu không để ý tới bọn họ trong lòng run sợ, cố tự nói, ta biết các ngươi đối với Thiết Nguyên Tinh có nhiều hiểu lầm, nói với các ngươi, tất cả lời đồn các ngươi từng nghe nói về người Thiết Nguyên đều là giả. Thật ra người Thiết Nguyên bọn ta cần lao dũng cảm, thuần phát thiện lương, giỏi ca múa, tao nhã, nhiệt tình yêu thương hòa bình. Nhưng trước mắt không có thời gian nói lời thừa, mau chọn một món công cụ tiện tay, đến bên kia đào hầm. Lý Diệu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, tay trái rút ra lão nha chiến đao, tay phải lại lần nữa cầm lên lôi hống bạo kích thương, quắt mắt nhìn trừng trừng nói, đi đào hầm. Một đao chém ra, đao khí xẹt qua hơn 10 thước, một viên cự thạch bị chém thành hai nửa. Nhóm thiếu nam thiếu nữ sợ tới mức mặt không còn chút máu, dưới bức bách của đao thương, chỉ có thể lựa chọn vài món công cụ sắc bén từ phần đông giáp xác thiên kiếp dị thú, nơm nớp lo sợ đi tới khu vực Lý Diệu. Có vài người còn tưởng rằng Lý Diệu muốn bọn họ tự đào mộ chôn mình, gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, lại có người âm thầm đem giáp xác kẹp trong lòng bàn tay, lựa thời cơ chuẩn bị liều mạng. Ai ngờ Lý Diệu chỉ là kêu bọn họ đào từng cái hố đường kính so với đầu người không lớn hơn bao nhiêu. Bố cục sắp xếp toàn bộ các hố có quy luật, từ giữa không trung nhìn xuống, tựa như hợp thành một đạo phù trận cổ quái. Nhóm thiếu nam thiếu nữ trong lòng hồ nghi, khe khẽ nói nhỏ với nhau, không biết quái nhân Thiết Nguyên này muốn làm gì. Lý Diệu cũng không có công phu để ý tới bọn họ, hắn thông qua kiêu long hào, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ hố động, khi thì điên cuồng tính toán sắp hàng hố động, khi thì từ trong càn khôn giới lấy ra lượng lớn bom tinh thạch, tiến hành rườm rà cải tạo. Tuy không có tự mình tham dự đào hầm, vẫn là mệt đổ mồ hôi toàn thân. Đúng lúc này, động tác Lý Diệu bỗng nhiên đình trệ, đầu ánh mắt hướng về bầu trời phía đông bắc. Trên bầu trời, Y Hi có thể nhìn đến mấy chục chấm đen nhỏ. Đại Giác Khải Sư đoàn đến rồi. Lý Diệu âm thầm suy tư, nên giao tiếp với Đại Giác Khải Sư đoàn như thế nào, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, cảm ứng được chỗ ngực truyền đến đau đớn như bị kim đâm, dùng hết toàn thân khí lực trượt nhanh về bên trái, một thoi linh năng bạo đạn hầu như là sượt sát bên cạnh khải giáp hắn, hung hăng đâm vào bên trong nham thạch. Ở chỗ sâu trong nham thạch, phát ra một tiếng bạo vang nặng nề, một đạo thạch phấn mạnh mẽ phun ra. Bắn rất hay. Bảy viên đạn phát ra trong quá trình bay rõ ràng là theo quỹ đạo khác nhau, nhưng mà ở thời điểm cuối cùng đồng thời ngưng tụ đến một tuyến, hầu như đồng thời đánh trúng một điểm, bảy phát bắn, chỉ có một vết đạn. Hơn nữa uy lực tụ mà không tiêu tan, thẳng đến chỗ sâu trong tầng nham thạch mới hoàn toàn nổ ra bạo liệt. Nếu xuyên qua thân thể con người, chỉ sợ bề ngoài chỉ là một vết đạn nho nhỏ, nhưng mà ngũ tạng lục phủ đều bị bảy viên bạo đạn hoàn toàn cắn nát. Ý niệm này chợt lóe ngang qua chỗ sâu trong não vực, lực tính toán của Lý Diệu liền hoàn toàn tập trung vào một vật thể từ phía sau bên phải đang vọt tới với tốc độ cao. Thông qua theo dõi tập trung của Kiêu Long Hào, đó là một gã khải sư mặc tinh khải hổ hình. Trong Đại Giác Khải Sư đoàn, từ khi nào xuất hiện hai gã cao thủ như vậy? Lý Diệu nheo ánh mắt lại, ở trong kho ký ức nhanh chóng tìm tòi một lát, cũng là tìm không thấy thân hình một gã Đại Giác Khải Sư, tinh khải cùng chiến lực, tương tự cùng hai người này. Tên cao thủ súng ống kia ẩn nấp kín trong sơn nham, dùng kỹ thuật bắn súng như thần không ngừng kiềm chế hành động của Lý Diệu, mà cao thủ mặc tinh khải hổ hình tựa như am hiểu cận chiến, nhân cơ hội dùng tốc độ cao tiến tới gần, hung hăng xông tới phía Lý Diệu. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, quanh thân chân khí kích động, khe hở trong thiên hạch chiến giáp đầu tiên là phóng xuất ra từng đoàn chân khí màu trắng, hoàn toàn che lấp hành tung của mình, đợi cho tên cao thủ cận chiến kia nhảy vào phạm vi chân khí của hắn, tùy tay vung ra một quyền. Chân khí khủng bố của luyện khí kỳ 80 trọng hoàn toàn bùng nổ. Oanh! Hắn cùng cao thủ cận chiến này đối kích một quyền, bản thân bất động, đối phương cũng là liên tục thối lui 7-8 bước, phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Lý Diệu đánh ra một quyền, thân hình tiếp tục tiến tới trước, chiến đao vẽ ra một đường cong quỷ dị, hung hăng cắt tới cổ cao thủ cận chiến này. Cao thủ cận chiến bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới quái nhân này thực lực cường đại đến trình độ như thế, so với Thiết Nguyên luyện khí sĩ hắn gặp gỡ trước đây hoàn toàn khác nhau, miễn cưỡng giơ kiếm đón đỡ, cũng là bị Lý Diệu một đao chém rớt, thuận thế chém loạn về cổ hắn. Mắt thấy chiến đao sắp xẹt qua cổ, tay súng thiện xạ cũng là lại lần nữa bắn ra hơn trăm phát, ở giữa không trung vẽ ra từng đường cong mạn diệu. Một bộ phận viên đạn trực tiếp giả lên trên chiến đao của Lý Diệu phía trên, phần còn lại là công kích tới nơi yếu hại của Lý Diệu. Nhưng mà, toàn bộ đạn đều rơi vào khoảng không. Lý Diệu tiêu thất. Một đao này nguyên bản chính là hư chiêu, tốc độ tuy nhanh, lực lượng lại không đủ nghiêm trọng, chỉ là vì chính xác tập trung vị trí tay súng thiện xạ này mà thôi. Dùng quỹ tích viên đạn để phân tích, cộng thêm Kiêu Long Hào ở giữa không trung theo dõi, Lý Diệu nhanh chóng phát hiện tay súng thiện xạ, trên người hắn khoác một tấm vải ngụy trang có thể tùy ý thay đổi sắc thái cùng màu sắc hình ảnh, núp ở khoảng giữa hai khối đá núi. Oanh! Lý Diệu tóm lấy lôi hống, hướng về phía vách núi đá trên đỉnh đầu tay súng thiện xạ nã một phát súng. Một phát yêu đang bạo đạn làm nổ tung một nửa vách núi, đá vụn như thiên nữ tán hoa, đổ ập xuống mặt. Tay súng thiện xạ bất ngờ không kịp phòng bị, vội vàng từ trong nham phùng chạy ra, để tránh bị chôn sống bởi núi sập, vừa lúc bị Lý Diệu nghênh diện đánh lên. Hắn là tay súng, năng lực cận chiến chỉ phổ thông bình thường, chỉ một hiệp đã bị Lý Diệu chế trụ. Không thể động đậy. Lý Diệu giống như là dẫn theo con gà con, tay nhấc tay súng thiện xạ, loan đao bằng răng nanh đặt ngay khe hở giữa mũ giáp cùng ngực giáp của đối phương, hai chân dẫm nhẹ, chỉ vài cái lên xuống liền rơi xuống phía trên một khối đá núi nhô ra, quỳ một gối xuống đất, cuộn mình ở phía sau tay súng thiện xạ. Giống như là một con đại điêu đang nhìn xuống sơn cốc. Lô điện. Cao thủ cận chiến lấy lại tinh thần liền nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kêu to. Tả Hiếu Hổ. Mau chạy đi, người này lợi hại, hai người chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Lô điện tuy bị chiến đao đặt ngay trên cổ nhưng cũng không hề sợ hãi, kêu lớn. Bịch bịch bịch bịch. Lúc này, mấy chục thành viên Đại Giác Khải Sư đoàn toàn bộ rơi xuống, cầm đầu chính là hai người Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm. Thấy Lôi Đại Lục tháo xuống mũ giáp, lộ ra tướng mạo sẵn có, Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà chiến đao đặt trên cổ đối phương cũng không hề lỏng ra chút nào. Bị Lý Diệu dùng đao chế trụ cổ chính là Lô Điện, Bạch Phát Thương Vương của Đại Giác Khải Sư Đoàn. Mà người vừa rồi so quyền cùng Lý Diệu, lại bị một quyền đá bay chính là Tả Hiếu Hổ. Ở trong các tân sinh của Đại Giác Khải Sư Đoàn, trừ cao thủ thế hệ trước như Lôi Đại Lục số lượng không nhiều lắm, Tả Hiếu Hổ cùng Lô Điện chính là chiến lực mạnh nhất trong những người trẻ tuổi. Hai người liên thủ đánh lén, nhưng lại rơi vào cảnh chật vật như thế, thực lực của đối phương quá cường đại, thật sự làm bọn họ da đầu phát tê. Sắc mặt Lôi Đại Lục không ổn định. Tuy đối phương chỉ có một người, nhưng ai biết trong sơn cốc quanh co khúc khuỷu này còn có mai phục hay không. Đối phương đang giữ trong tay một gã đại giác khải sư, nhưng không có ý định hạ thủ, không biết rốt cuộc là định làm gì. 20 người kia không bị tổn hao một sợi lông cộng tóc, họ ở ngay phía sau. Lý Diệu cao giọng nói, nhưng mà ở chung quanh các ngươi, bốn phương tám hướng đều có luyện khí sĩ Thiết Nguyên đang tới bao vây. Bọn họ tất cả đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong Thiết Nguyên lục bộ, đại bộ phận trong đó sức chiến đấu đều tương đương với trúc cơ tu sĩ. Các ngươi chỉ có mấy chục người, chỉ sợ đa số thực lực nhiều nhất là luyện khí thôi nhỉ. Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, tinh khải tiêu hao nghiêm trọng. Cho dù giao con tinh cho các ngươi cũng không trốn thoát được. Lý Diệu nói xong, dùng sức hất Lô Điện ra, cả người lẫn tinh khải cùng bị quăng xuống, không lệch chút nào, chuẩn xác nện lên trên người Tả Hiếu Hổ, hai gã cao thủ trẻ tuổi lăn thành một cục. Lôi đoàn trưởng, đi lên đây nói chuyện. Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm cùng biến sắc, không ngờ quái nhân này lại có thể biết tên họ của Lôi Đại Lục, mà cục diện hắn phân tích, cũng thật sự là khốn cảnh Đại Giác Khải Sư Đoàn đang gặp phải. Bạch Khai Tâm nhỏ giọng nói, hắn nói không sai, bốn phương tám hướng đều có khói bụi cuồn cuộn nổi lên, vừa rồi chúng ta cũng có quan sát, đám người Thiết Nguyên mới tới tựa như có được chiến giới cực kỳ hoàn mỹ, tốc độ nhanh cực kỳ nhanh, thực lực rất mạnh, so với giả nhân trước kia chúng ta từng giao thủ hoàn toàn khác hẳn nhau. Ta luôn cảm thấy hơi hơi quỷ dị, trực giác nói cho ta biết, chúng ta đã rơi vào một âm mưu. Lôi Đại Lục trầm ngâm một lát, nhảy dựng lên, đứng cùng với Lý Diệu ở phía trên nham thạch giữa sườn núi. Ngươi là ai? Lôi Đại Lục nói, ngươi quen ta đó. Lý Diệu chậm rãi tháo ra một nửa mặt nạ, lộ ra đôi mắt trong trẻo, đáy mắt khẽ ẩn chứa ý cười, trừng mắt nhìn, nhẹ giọng nói, là ta. 2-3 tháng nay Lý Diệu ở trên Thiết Nguyên Tinh, đầu tiên là giải nắng dầm mưa, tựa như giả nhân, sau khi đến bộ lạc cuồng hùng, lại dùng phương thức điên cuồng nhất để tu luyện, dung mạo có thay đổi không nhỏ. Để phòng ngừa bị người khác nhận ra, mỗi ngày hắn còn vô thức dùng chân khí từng chút điều chỉnh phương hướng của các cơ trên mặt mình, sau 2 tháng, so với quá khứ giống như là hai người khác nhau. Giờ phút này, hắn lại thả lỏng, xoay hết các cơ đang bị vặn vẹo mạnh mẽ, khôi phục diện mạo ban đầu. Hơn nữa hào quang trong ánh mắt chớp chớp giảo hoạt, khiến Lôi Đại Lục sau khoảnh khắc bị mê hoặc, hai mắt trừng to, giống như gặp quỷ, ngươi, ngươi. Lý Diệu hạ âm lượng mà nói, đoàn trưởng từng tặng ta một chiếc tinh khải 8 cánh tay, khi ta rời khỏi Đại Giác Khải Sư Đoàn, cũng là ngươi tới tiễn ta, lúc ấy chúng ta vừa nhìn Kim Giác Hào đang duy tu trong bến tàu, vừa nói chuyện phiếm, nội dung cuộc trò chuyện ta vẫn còn nhớ rõ rành rành. Có cần ta nhắc lại một lượt để xác nhận triệt để thân phận của mình hay không? Lôi Đại Lục thở ra một thật dài, cười nói, không cần, không phải ta không tin ngươi, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, sao ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, còn ăn mặc bộ dạng này. Lý Diệu nói, ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào, nếu ta còn ăn mặc như người tu chân, vậy là chán sống rồi đúng không? Nhưng còn các ngươi, một đám người tu chân hạng nặng võ trang rớt xuống đến Thiết Nguyên Tinh, còn xảy ra xung đột với dân bản xứ của Thiết Nguyên Tinh, quả thực là tự tìm đường chết. Lôi Đại Lục nhíu mày nói, trong tu chân giới có một nhóm con tinh quan trọng bị giấu ở Thiết Nguyên Tinh, bọn ta tới cứu người, nhưng xem ra hình như trước đó ngươi đã cứu bọn họ. Lý Diệu phất tay nói, thời gian cấp bách, nhắm chừng đại bộ đội của người Thiết Nguyên sẽ nhanh chóng bao vây tới đây, bọn họ đều là tinh nhuệ thực sự của Thiết Nguyên, luyện khí kỳ 50-60 trọng trở lên, đánh trúc cơ cấp thấp phổ thông tựa như đang giỡn. Chân tướng từ từ sẽ nói sau, ta chỉ muốn biết 2 chuyện. Thứ nhất, vì sao lại là các ngươi tới cứu con tinh? Thứ hai, có phải đại bộ đội của tu chân giới đang trên đường tới Thiết Nguyên Tinh hay không? Lôi Đại Lục gật đầu nói, nhóm con tinh này, tất cả đều là sinh viên của Đại học Phi Tinh cùng Học viện Thiên Thánh. Cha mẹ còn đều là thành viên trung tâm của các đại tông phái cùng thế gia, một người trong đó thậm chí còn là cháu gái của Liệt Nhật Minh Chủ. Tin bọn họ bị bắt cóc truyền ra, chấn động toàn bộ phi tinh giới. Nếu không thể cứu được con tin, tuyệt đối sẽ gây ra hậu quả khó lòng lường được. Cho nên, lục đại tông phái và có đại thế gia, tất cả đều phái ra lực lượng tinh nhuệ tiến đến nghĩ cách cứu viện, nếu như cứu viện thất bại thì sẽ hung hăng trả thù. Còn chúng ta đã đến Thiết Nguyên tinh vực trước một bước, bởi vậy bị bọn họ liên lạc được, kêu làm lực lượng giải cứu đợt đầu tiên. Lý Diệu thấy là lạ nên nói, các ngươi đến Thiết Nguyên tinh vực làm gì? Còn nữa, đại giác khải sư đoàn mấy tháng trước không phải bị đánh cho tàn phế sao? Nhanh như vậy đã trùng kiến xong rồi. Những đoàn viên này ta hầu như không biết ai, tuy không có vẻ có kinh nghiệm tác chiến, nhưng thực lực cũng không yếu a. Lôi Đại Lục vội ho một tiếng, gãi gãi cái óc, nói, bọn họ đều là những tiểu tử ban đầu đi ra từ Hổ Sát Doanh, cũng là những cô nhi ngày trước chúng ta thu dưỡng. Nghe được tin tức đại giác khải sư đoàn bị đánh đến hoàn toàn tàn phế, tất cả đều tập kết lại, trùng kiến đại giác. Về phần chúng ta đi tới Thiết Nguyên tinh vực trước một bước vốn dĩ bọn ta tới tìm ngươi. Lý Diệu sửng sốt, trong nháy mắt đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, hốc mắt nhất thời có chút nóng lên. Khó trách được đại giác khải sư đoàn sẽ là nhóm đầu tiên xuất hiện trên Thiết Nguyên tinh. Thì ra mục đích lúc ban đầu của bọn họ cũng không phải nghĩ cách cứu viện con tin, mà là đến tìm cách cứu viện mình. Hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, Lý Diệu nhanh chóng nói, tốt, còn có chuyện gì chúng ta từ từ nói sau. Tạm thời ta không muốn bại lộ thân phận, vẫn mời đoàn trưởng hạ mệnh lệnh xuống. Trong giờ phút này tình thế hết sức căng thẳng, chỉ cần sơ ý một chút sẽ điểm hỏa ngập trời chiến hỏa. Muốn giữ được mạng nhỏ, hóa giải xung đột, chỉ có một biện pháp. Lôi Đại Lục khẩn trương nói, biện pháp gì? Lý Diệu nheo mắt lại, nói, đào hầm. Cũng trong lúc đó, bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực, bên trong tinh hải thâm sâu. Hơn 10 đạo xoắn ốc vĩ diễm bảy màu đang vào nhau, giống nhau là từ tận cùng tinh hải kéo một đường dài lại đây. Phía trước nhất của vĩ diễm, cũng là mấy chục chiếc tinh hải chiến hạm uy vũ hùng tráng, khí diễm ngập trời. Hạm thủ của tinh hạm lần lượt vẽ 6 loại đồ án chiến huy khác nhau, có vài chiến huy như là nhật nguyệt cuồng tiếu, có chiến huy như cuồng hùng nổi giận, có chiến huy là đại xà cánh dài, còn có một chiếc chiến huy là hai thanh rìu lớn giao nhau. Cuồng hùng hội, liệt nhật minh, vũ xà giáo, thiên lang bảo, ngân nguyệt tông, cự phủ môn. Lục đại tông phái thực lực mạnh nhất phi tinh giới, chủ lực chiến hạm của thiên thánh lục tông, bảo táp đột tiến, hung hăng xông vào Thiết Nguyên tinh vực. Bởi vì cháu gái ruột của liệt nhật minh chủ cũng bị bắt cóc, lúc này đây liệt nhật minh phái ra Kiêu Dương Hào, con chiến hạm cấp bậc tối cao trong tông phái, để liên hợp kỳ hạm của hạm đội. Kiêu Dương Hào cũng là tỷ muội hạm với liệt dương hào của liệt nhật minh tổng kỳ hạm, có thể tưởng tượng sự cường đại của nó. Giờ phút này, phía trên hạm kiều của Kiêu Dương Hào, hơn 10 người đến từ lục đại tông phái cùng thành viên trung tâm của các đại thế gia đang nghị sự. Đại giác khải sư đoàn còn chưa truyền tin tức đến. Một nam tử trung niên hốc mắt hõm sâu, tóc tai hỗn loạn màu đỏ, mặc chế phục hạm trưởng lẩm bẩm nói. Hắn chính là hạm trưởng Kiêu Dương Hào Vạn Lý Vân, cũng là con trai của liệt nhật minh chủ, phụ thân Vạn Hồng Anh, một trong số các con tinh. Thiết Nguyên tinh hoàn cảnh phức tạp, trong tầng khí quyển và hành tinh quang hoàng đều tồn tại quấy nhiễu rất mạnh, thần niệm từ nội bộ rất khó truyền được ra ngoài, nói không chừng đại giác khải sư đoàn đã thành công cứu được con tinh, đang trên đường rời khỏi Thiết Nguyên tinh cũng chưa biết chừng. Một người tu chân khác đến từ cùng hùng hội trấn an, nhưng bản thân cũng có vẻ lo lắng. Cháu ruột của hắn cũng đang bị giam trong nhà tù, không biết sinh tử thế nào. Nắm tay Vạn Lý Vân dần dần siết chặt, cắn răng nói, từ những tin tức tình báo có được trước mắt, rất có khả năng Thiết Nguyên tinh là một căn cứ quan trọng của Trường Sinh Điện, có lẽ người Thiết Nguyên đã sớm cùng người tu tiên cấu kết với nhau. Nếu đây là sự thật, ta nhất định phải để cho toàn bộ Thiết Nguyên tinh hóa thành biển lửa. Thiết Nguyên tinh, Hắc Ám Đại Lục, cách Sơn Cốc nơi bộ lạc Lục Châu không xa. Mặt đất hơi hơi hở ra, một mũi khoan nho nhỏ dò xét đi ra, như là một con chuột nhắt giáo giác đánh giá bốn phía. Trên mũi khoan đang dò xét xuống dưới có gắn tinh nhãn cùng rất nhiều pháp bảo trinh trắc, tìm kiếm linh năng dao động mỏng manh bốn phía. Theo mũi khoan đi xuống, chỗ dưới mặt đất 50 thước, hỏa hoa hào im lìm cuộn mình ở bên trong đại địa. Để ta nhìn thử, để ta xem sao. Kỳ quái, vừa rồi còn cảm nhận được có một lượng lớn người tu chân đang chém giết dân bản xứ ở nơi này, sao đột nhiên mất đi tung tích của bọn họ. Bọn họ nhất định đang ẩn nấp ở gần đây, mở rộng phạm vi tìm tòi, không được bỏ qua một tia linh năng dao động mỏng manh nào. Mạc Huyền cùng năm tên quỷ tu đã lẻn vào Thiết Nguyên Tinh 3 ngày trước. Hỏa Hoa Hào vốn chính là thám hiểm hạm đa công năng, ban đầu khi luyện chế ước nguyện chính là tiến tới thăm dò các đại tinh cầu, trong tầng khí quyển mới là vũ đài thích hợp nhất để nó phát huy. Là thám hiểm hạm, hình thể nó cực nhỏ, hơn nữa trang bị nhiều loại pháp bảo có thể tìm hành cùng xuyên qua địa vực nguy hiểm, thật cẩn thận xuyên qua hành tinh Quang Hoàng suốt 4 ngày, cuối cùng không mất một sợi lông tóc xuyên tới đây. Nhiệm vụ lần trước của nó là thăm dò hài cốt Long Tinh, phải lẻn vào hàng ngàn km dưới lòng đất, cho nên hạm pháo đều bị cải tạo thành một mũi khoan huyền quang, lại tăng thêm không ít pháp bảo thích hợp để khoan thành động. Trong 2 tháng này, Mạc Huyền cùng 5 tên quỷ tu cũng sưu tập được không ít tư liệu từ Linh Võng, biết Thiết Nguyên Tinh là cấm địa của người tu chân, cho nên bọn họ không dám đỉnh đặt phi hành ở giữa không trung, dứt khoát lợi dụng mũi khoan huyền quang, chui vào lòng đất, luôn luôn tìm hành trong lòng đất. Mãi đến một ngày trước, bọn họ trinh sát được sự tồn tại của Đại Giác Khải Sư Đoàn, càng phát hiện Đại Giác Khải Sư Đoàn đang tấn công bộ lạc Lục Châu, trong lòng tò mò, nên mới đi theo suốt. Nhưng khi đến nơi đây, tựa như đã mất dấu. Lão sư, từ hướng Tây Nam truyền đến một trận linh năng dao động vô cùng mỏng manh, nhưng khoảng cách quá xa, không nhận ra có phải hay không do người tạo thành hay không, cũng không thể tính toán chính xác khoảng cách. Mặc kệ, cứ đi qua đó xem thử. Không được. Lão sư, có vài sa trùng thật lớn dưới lòng đất đang đi theo đánh úp chúng ta gần như chui vào bên trong sào huyệt của bọn nó. Cái gì? Chuẩn bị chiến đấu. Thùng. Thùng thùng thùng thùng. Xe ngựa trống trận của cự phủ bộ lạc phát ra chiến khúc cuồng bạo đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Mấy trăm chiếc chiến xa, hơn 1000 dũng sĩ tinh nhuệ nhất Thiết Nguyên lục bộ, bị trống trận kích động nhiệt huyết sôi trào, nhằm phía sơn cốc nhỏ nơi đám người Lý Diệu ẩn thân. Chiến tranh. Chiến tranh. Chiến tranh cùng người phi tinh. Người phi tinh dám xâm nhập gia viên chúng ta thì phải tự chịu diệt vong. Trong thùng xe một chiếc trọng hình chiến xa, Yến Tây Bắc, Cự Phủ, Vũ Xà, Ngân Nguyệt, Thiên Lang tứ đại bộ lạc tộc trưởng, cùng với một tộc lão bộ lạc Cuồng Hùng, còn có Hồng Chân Chân và Thạch Mảnh hai người, tụ họp cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng, nghe Yến Xích Phong nói chuyện. Thạch Mảnh hốc mắt hầu như bạo liệt, máu như sắp bắn ra từ trong hốc mắt, dùng sức đấm mạnh xuống bàn, giận dữ hét, Yến Xích Phong, ngươi lặp lại lần nữa. Thạch Mảnh huynh đệ, ta không lừa ngươi, sa hạt kia thật sự là người phi tinh, là gian tế do người phi tinh gài vào bên trong chúng ta. Yến Xích Phong khuôn mặt vẫn chất phát như trước, đáy mắt cũng là mang theo bi phẫn đang cố khắc chế, trầm giọng nói, trước kia ta mang theo hơn 10 người huynh đệ cùng đi truy kích chiếc liệt hỏa chiến xa kia, kết quả phát hiện khống chế chiến xa đúng là sa hạt, hắn vừa thấy mặt liền không chút lưu tình mà nổ súng. Nếu không phải bộ lạc liệt nhật bọn ta kỹ năng lái xe siêu đẳng, chỉ sợ không ít người mất mạng tại chỗ. Điểm này, ngươi cứ việc đi hỏi những người lúc ấy bị truy kích, tận mắt nhìn thấy. Ta cũng là may mắn, thừa dịp hắn toàn lực nổ súng, lực chú ý đều tập trung ở người khác, chui vào gầm xe liệt hỏa chiến xa, không bị hắn phát hiện. Ta núp dưới gầm xe thật lâu, hình như hắn tưởng đã cắt đuôi hết toàn bộ truy binh, khặt khặt cười quái dị, lại tiếp tục nói chuyện với người ngồi cùng xe. Lúc đó ta mới biết, thì ra trong xe đều là gián điệp người phi tinh phái đến Thiết Nguyên Tinh, là tới thăm dò địa hình địa mao của Thiết Nguyên Tinh, chuẩn bị cho bước hành động tiếp theo. Kế hoạch của bọn họ chính là chạy trốn tới sơn cốc phía trước, hình như trong sơn cốc đó còn có không ít người tu chân cường đại tiếp ứng bọn họ, hơn nữa không bao lâu, sẽ có một mũi hạm đội phi tinh quy mô khổng lồ đến đây, xâm nhập Thiết Nguyên Tinh, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cái gì? Thạch Mảnh mặt không còn chút máu, môi run run, từng câu nói của sa hạt, ngươi tỉ mỉ lặp lại một lần, một chữ cũng không được bỏ sót. Yến Xích Phong cười khổ nói, Thạch Mảnh huynh đệ, ngươi có thể tự mình chui vào dưới trọng hình chiến xa nghe thử. Trọng hình chiến xa dựa vào chân khí phun ra để lơ lửng trên mặt đất, khi chạy với tốc độ mấy trăm km, tiếng gió cộng với tiếng động chân khí bắn nhanh, quả thực là đinh tai nhức óc. Ta đem chân nguyên quán chú vào bên trong hai tai, mới miễn cưỡng nghe được vụn vặt, tuyệt đại bộ phận nội dung đều là ta tổng hợp lại, muốn ta thuật lại từng chữ, vậy là làm khó người khác rồi. Ta biết sa hạt là một ngôi sao mới đang lên của bộ lạc Cuồng Hùng các ngươi, biết được tin tức hắn là gian tế của phi tinh, các ngươi trong lúc nhất thời không thể chấp nhận cũng thực bình thường, nhưng mà muốn chứng minh lời nói của ta rất đơn giản, chỉ cần chúng ta đánh giết vào nhìn xem có người tu chân hay không, chẳng phải sẽ biết sao? Ta dám khẳng định trong sơn cốc đó nhất định che giấu không ít người tu chân hạng nặng võ trang. Thạch Mãnh nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Hai mắt Yến Xích Phong trong suốt, vẻ mặt kiên định, vô tư như trẻ sơ sinh. Thạch Mãnh rốt cuộc nhục chí, hung hăng đấm nắm tay một cái, đập bể một góc bàn, tức sùi bọt mép nói, Sa Hạt. Sa Hạt. Không ngờ ngươi vẫn là lừa chúng ta. Coi như Thạch Mãnh này bị mù mắt, lúc ấy bị quỷ ám mới tin ngươi. Yến Xích Phong thở dài một tiếng, nói, Thạch Mãnh huynh đệ, tuyệt đối đừng tự trách, không phải chúng ta không đủ thông minh, thật sự là người phi tinh này rất giảo hoạt. Ngay cả ta cũng không ngờ, dũng sĩ biểu hiện sáng láng như thế ở trong thiên kiếp chi chiến, lại có thể là một người phi tinh. Từ đó cho thấy, người phi tinh đang trà trộn vào thiết nguyên tinh của chúng ta, đã đạt đến trình độ đáng sợ đến vậy. Nhưng nếu suy đi nghĩ lại, việc này cũng rõ ràng dễ hiểu. Các ngươi từng nói, cách đây hơn một tháng, Vu Mã Viêm người phi tinh tại giả ngoại phát hiện ra Sa Hạt, sau lại là Sa Ngọc Lan người phi tinh chẩn đoán chính xác hắn đã mất đi ký ức. Ngẫm lại xem, nếu Hùng Vô Cực, Sa Ngọc Lan cùng Vu Mã Viêm đều là một bè, như vậy lại giả vờ có thêm một đồng bạn mất trí nhớ. Chẳng lẽ không phải là dễ như trở bàn tay sao? Sa Hạt vừa đến, Hùng Vô Cực liền tìm được cái gì cổ đại di tích, phát hiện bản vẽ chỉnh sửa pháp bảo hoàn toàn mới, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Mà bản thân Sa Hạt cũng là một cao thủ cải tạo pháp bảo, tư duy, phong cách hắn cải tạo chiến giáp, đều hoàn toàn khác với phong cách truyền thống của người thiết nguyên chúng ta. Tất cả điều này phải giải thích như thế nào? Mà sau khi nhận thấy được thân phận sắp bại lộ, hắn dứt khoát không làm thì thôi, làm thì làm tới cùng. Lẻn vào kho hàng, trộm hết toàn bộ chiến lợi phẩm trân quý nhất trong thiên kiếp chi chiến. Trừ hắn là gian tế của phi tinh ra, ta thật sự không thể tưởng được khả năng thứ hai a. Nghi ngờ liên tiếp làm không khí trong thùng xe lâm vào trầm mặc, hô hấp của Thạch Mãnh càng lúc càng dồn dập, huyết sắc từ cổ lan tràn ra, cả khuôn mặt đều đỏ lên như con cua luộc. Thạch Mãnh và Hùng Chân Chân liếc nhau, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiết Hùng Bạo Phá đội, Cuồng Phong Đột Kích đội, chuẩn bị chiến đấu. Cự phủ tộc trưởng cũng vỗ mạnh mặt bàn, truyền lệnh xuống. Bộ lạc cự phủ, chuẩn bị chiến đấu. Bộ lạc ngân nguyệt, chuẩn bị chiến đấu. Bộ lạc vũ xà, chuẩn bị chiến đấu. Yến Xích Phong vội ho một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Yến Tây Bắc, rất cung kính mà nói, đại bá, chúng ta. Yến Tây Bắc nhíu mày thật sâu, ánh mắt hóa thành châm nhọn, ẩn giấu sâu trong màu đen, nhìn chằm chằm mặt Yến Xích Phong, cuối cùng nói, vùng này địa hình phức tạp, khe rãnh rộng khắp, sơn cốc chằng chịt, mọi người nhất định phải cẩn thận. Đừng để lâm vào hỗn chiến. Trước tiên dùng chân khí đại pháo oanh kích một vòng, nếu thật sự phát hiện rất nhiều người tu chân, vậy sẽ không lưu tình, hung hăng đả kích. Vâng. Vâng. Theo từng mệnh lệnh truyền xuống, thùng xe của toàn bộ trọng hình chiến xa đều chậm rãi mở ra, nhờ chuyển động của cái tời và xích sắt, từng chân khí đại pháo đường kính hơn nửa thước trồi lên, nhắm ngay phía trước sơn cốc. Bom tinh thạch đã được lắp xong. Chuẩn bị thêm cao áp chân khí. Xác định phương vị bắn. Sắp tiến vào trong tầm bắn. Đúng lúc này, trong sơn cốc bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm kinh thiên động địa, một trận đất rung núi chuyển, mấy chục đạo bạch yên phóng lên cao, hung hăng bạo khai ở giữa không trung. Trong thùng xe, mọi người đều thất kinh, Yến Xích Phong suýt chút nhảy dựng lên, lông mi nhướng lên cao, hét lớn, quả nhiên có mai phục, người tu chân đã động thủ trước. Thạch Mãnh cùng Hùng Chân Chân liếc nhau, hai người thân hình chợt lóe, từ phía sau thoát khỏi thùng xe, nhảy lên nóc xe. Sau một lát, lại mang theo thần sắc vẻ mặt cổ quái chui trở vào lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết nên hình dung như thế nào về những gì đã nhìn thấy, sửng sốt nửa ngày nói, các vị tộc trưởng, tốt nhất là mở nắp xe ra, trên trời có viết chữ. Cái gì? Vài tên tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, Yến Xích Phong cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng dùng dây treo để kéo miếng thép nóc xe lên, mọi người cùng nhau thò đầu ra, nhìn về phía bầu trời bên trên sơn cốc. Nhìn thấy trên bầu trời mấy chục quả cầu lửa lớn đang nở rộ, chắc là trong sơn cốc có người dùng bom tinh thạch bắn thẳng lên giữa không trung, bố cục sắp xếp của toàn bộ bom tinh thạch rất có quy luật, trong đó còn hỗn hợp lượng lớn bột phấn khoáng vật, bạo khai ở giữa không trung, tựa như yên hoa lấp lánh. Thế mà hình thành một hàng chữ to rập trời rập đất, viết rõ ràng. Chúng tôi đầu hàng. Yến Xích Phong há hốc mồm, ơ. Mỗi một chữ chiều dài đều tầm vài mười thước, tựa như sương khói động lại giữa không trung, thật lâu không tiêu tan, trong phạm vi mấy chục dặm, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này đây, toàn bộ tộc trưởng, tộc lão chỉ huy trong xe tất cả đều sửng sốt. Chiến sĩ bình thường phía dưới lại hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì hết. Người thiết nguyên trọng nhất Võ Dũng, lạm sát tù binh là hành vi làm người ta khinh thường nhất, đối phương nếu đã nói muốn đầu hàng, trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên xử lý như thế nào. Trong lúc chần chờ, trong sơn cốc lại dâng lên mấy chục đạo bạch yên, như yên hoa, bụt bụt, bạo khai giữa không trung, sương khói bảy màu hợp thành một hàng chữ to mới. Có chuyện gì từ từ nói. Bên trong sơn cốc, lợi dụng thời gian ngắn ngủi trước khi đại quân Thiết Nguyên đi tới, Lý Diệu phát động mọi người ở Đại Giác Khải sư đoàn, ở trên triền núi bằng phẳng, đào ra mấy trăm cái hố dày đặc. Hắn đã tính toán chính xác, chiều sâu cùng độ nghiêng góc của mỗi hố không giống nhau, chỉ cần hắn đem bom tinh thạch đã được cải tạo nhét vào bên trong, dùng một quả lan nha lôi nho nhỏ bắn ra giữa không trung, sương khói sau khi nổ mạnh có thể tạo thành một đám chữ to. Tuy những chữ to được tổ hợp ra như vậy, thoạt nhìn tựa như dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra được. Đây là phương thức trao đổi ba ngày trước Lý Diệu vắt óc nghĩ ra được. Người Thiết Nguyên xung đột cùng người phi tinh, mấu chốt nhất ở ngay tại chỗ trao đổi thông tin không được rành mạch, hai bên căn bản không có con đường để trao đổi tin tức, vừa thấy mặt liền đánh, vậy làm sao hóa giải hiểu lầm đây? Thông qua này bom tinh thạch cải tạo mà thành yên hoa, cũng là có thể để mọi người trong phạm vi hơn 10 dặm đều nhìn thấy tin tức hắn muốn nhắn nhủ với bên ngoài. Hàng thứ ba, bắn. Lý Diệu quát to một tiếng, hàng bom tinh thạch xếp thứ ba gào thét mà bắn ra, chợt bạo khai ở giữa không trung. Sương khói bảy màu hội tụ thành lại một hàng chữ to. Chúng tôi bị oan, nơi này có âm mưu. Ngay sau đó là hàng chữ to thứ tư. Ai nổ súng trước chính là muốn giết chúng tôi diệt khẩu. Bốn hàng chữ to giống như là dính chặt lên trên bầu trời, thật lâu không tiêu tan, mỗi một người Thiết Nguyên đều nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, ngay cả tiếng trống trận của cự phủ bộ lạc cũng đều trở nên hỗn loạn. Tiến vào tầm bắn của chân khí đại pháo. Chỉ huy trên xe, bốn gã tộc trưởng, bộ lạc cùng hùng tộc lão cùng Thạch Mảnh, đám người hùng chân chân, đều ánh mắt sáng ngời nhìn Yến Tây Bắc. Trên mặt Yến Tây Bắc mỗi một nếp nhăn đều đang sáng lên, như là vô số thanh chiến đao lập lòe tỏa sáng. Suy nghĩ sâu xa nửa ngày, lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, đình chỉ tiến về phía trước, đại pháo tùy thời chuẩn bị kích phát, chờ đợi mệnh lệnh. Yến Xích Phong há miệng thở dốc, nhưng mà con mắt đảo quanh nửa ngày, lại không biết nên nói cái gì. Kẹt. Mấy trăm chiếc võ trang chiến xa ngừng lại ở ngoài sơn cốc, bao vây cốc khẩu chật như nêm cối. Hơn 1000 luyện khí sĩ cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Sau một lát, từ trong sơn cốc một người chậm rãi đi ra, mặt trọng hình chiến giáp, loan đao cùng súng ống đều dắt ở sau lưng. Hai tay mở ra, ý bảo mình không có vũ khí, mũ giáp ở trạng thái mở ra, ánh mắt lanh lợi tựa như có thể chọc thủng lốp xe chiến xa ở hơn 1000 thước. Chính là Lý Diệu. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, giơ hai tay lên cao, lẻ loi một mình. Đi từng bước về phía hơn 1000 luyện khí sĩ đang tức giận tận trời, chiến ý bảo táp. Vừa thấy Lý Diệu xuất hiện, trong trận doanh của luyện khí sĩ đúng như lửa cháy đổ thêm dầu, đặc biệt là bộ lạc liệt nhật, vô số người oa oa gọi loạn lên, là sa hạt. Giang tế phi tinh đi ra rồi. Chính hắn đã cuốn sạch chiến lợi phẩm trân quý nhất trong toàn bộ kho hàng. Các ngươi xem, chiến giáp này của hắn chính là dùng thiên kiếp dị thú giáp sát tạo thành, hơn nữa là giáp sát đáng giá nhất a. Vô sĩ, quá vô sĩ. Hắn cùng Hùng Vô Cực là một phe, đều là giang tế của phi tinh, xử lý hắn. Xử lý hắn. Chỉ huy trên xe, cự phủ tộc trưởng lạnh lùng quan sát phần đông chiến sĩ của bộ lạc liệt nhật, quay đầu nói với Yến Tây Bắc, Yến lão sư, hiện còn chưa rõ ràng chân tướng, nhờ ông quản thúc quý bộ dũng sĩ, cho dù sa hạt này thật sự là gian tế của phi tinh, chúng ta cũng phải tìm hiểu nguồn gốc từ hắn. Tìm ra hung thủ chân chính sát hại Yến tộc trưởng, cùng tin tức về Hùng Vô Cực. Ngàn vạn không thể nhất thời xúc động, chặt đứt manh mối này a. Lúc này, ba hàng chữ trên bầu trời đã dần dần nhạt phai, chỉ có hàng chữ cuối cùng vẫn còn đang giữ được. Hai chữ diệt khẩu to tướng treo cao phía chân trời, phần đông luyện khí sĩ tuy lòng đầy căm phẫn, cũng không thể vừa thấy mặt liền động đao động thương. Lý Diệu khẽ mỉm cười, tựa như hơn 1000 luyện khí sĩ quắt mắt nhìn trừng trừng, đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí tận trời chỉ là hơn 1000 con cừu đang bi bi la hoảng, hắn không nhanh không chậm đi đến chỗ cách mọi người 100 thước, hai tay vẫn giơ lên cao như trước. Thoải mái nói, chào mọi người. Sa hạt. Thạch Mảnh nổi máu, là người đầu tiên nhảy ra, ngày đó ngươi thề có trời đất mình không phải người phi tinh, không ngờ lại là lừa chúng ta. Bộ mặt thật của ngươi đã bị vạch trần, còn muốn đùa giỡn cái gì nữa? A Ai nói ta là người phi tinh? Ta không phải. Ánh mắt Lý Diệu đảo qua lần lượt hơn 1000 luyện khí sĩ, thần thái dần dần trở nên vô cùng kiên nghị, trong ngực nổi lên lôi âm cuồn cuộn. Toàn bộ chuyện này đều do một tổ chức tên là Trường Sinh Điện phá rối, là bọn hắn ám sát Yến tộc trưởng, giá họa cho người phi tinh. Mục đích của bọn họ là muốn khơi mào đại chiến giữa người phi tinh cùng người thiết nguyên, dễ bề đục nước béo cò. Câm mồm. Yến Xích Phong rốt cuộc nhịn không được nhảy ra, hai mắt trưng trưng, trường kiếm chỉ Lý Diệu ở phía xa mà nói, Sa Hạt a Sa Hạt, ngươi là gian tế của phi tinh, chân tướng rõ ràng, còn dám nói xạo. Để ta tới hỏi ngươi. Ngươi có phải người phi tinh hay không? Có phải ngươi từ trong kho hàng của thành phi hùng, trộm đi vô số chiến lợi phẩm trân quý thiết nguyên dũng sĩ liều mạng sống mới có được? Sơn cốc phía sau lưng ngươi, có phải đang che giấu người tu chân hạng nặng võ trang hay không? Ngươi nói đi. Lý Diệu nhìn thấy Yến Xích Phong đột nhiên như sói như hổ nhảy ra, chấn động, sắc mặt trở nên trắng còn hơn người chết, chỉ vào Yến Xích Phong, run run nói, ngươi. Không ngờ tới phải không, Sa Hạt. Yến Xích Phong mắt hổ trưng trưng, ngửa mặt lên trời thét dài, kế hoạch của các ngươi quả thực không một kẻ hở, nhưng không ngờ trời cao có mắt, để cho cha ta biết bí mật về thân thế của Hùng Vô Cực, lại để cho ta nghe được âm mưu của ngươi. Sa Hạt, không cần chối, ngươi giống như Hùng Vô Cực, đều là người phi tinh. Lý Diệu chợt lộ ra vẻ mặt bối rối, nôn nóng bất an tựa như thú bị vây trong cạm bẫy, lắp bắp nói, ta không phải người phi tinh. Thạch Mảnh tiến lên một bước, chiến đao rời khỏi vỏ, hốc mắt đỏ lên nói, Sa Hạt, ta nói rồi, nếu ngươi lừa ta, ta sẽ người đầu tiên giết ngươi. Ngươi không phải người phi tinh. Vậy vấn đề Yến Xích Phong đưa ra, ngươi giải thích như thế nào? Lý Diệu chân tay lúng cuống, nuốt từng ngụm nước miếng, khổ sở nói, ta thật sự không phải người phi tinh, chỉ là Hùng tộc trưởng đối đãi với ta tốt vô cùng, tựa như con cháu vậy, tất nhiên ta tin tưởng mỗi một câu hắn nói. Ở trong địa lao, Hùng tộc trưởng nói cho ta biết tất cả đều là âm mưu, mà mấu chốt ngay tại bộ lạc Lục Châu, kêu ta nhất định phải tìm tới bộ lạc Lục Châu để điều tra. Ta đơn thương thất mã, thực lực có hạn, chỉ có thể trộm đi lượng lớn thiên tài địa bảo để luyện chế cường đại pháp bảo. Sau khi luyện chế ra lượng lớn pháp bảo cùng chiếc chiến giáp này, ta lập tức bắt thượng, vừa lúc nửa đường gặp một chiếc liệt hỏa chiến xa. Ta thấy chiếc chiến xa này có vẻ khả nghi, nên muốn chặn nó lại. Không ngờ trong chiến xa đột nhiên có vài tên cao thủ nhảy ra. Sau khi đánh lui bọn họ, ta lại phát hiện, trong xe giam giữ hai con tinh, tất cả đều là người tu chân. Sau đó, Lý Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Yến Xích Phong liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta được Yến Xích Phong chỉ dẫn, đi vào sơn cốc này, lại có hơn 100 tên người tu chân lục tục đi vào, nhưng bọn hắn cũng không ác ý, chỉ là bị Trường Sinh Điện dụ dỗ, tới nơi này cứu người mà thôi. Cái gì? Yến Xích Phong giận dữ rồi phát cười. Sa Hạt, tên của ngươi thật sự là đặt không sai chút nào. Chết đến nơi còn muốn cắn trả lại một cái. Ta chỉ dẫn ngươi đến nơi đây. Ta chưa bao giờ tới nơi này, làm sao biết nơi này có một sơn cốc? Huống chi cha ta vừa mới bị giết, rất có khả năng ngươi là một trong những hung thủ, ta hận không thể lột da rút gân ngươi. Còn chỉ dẫn ngươi chạy trốn. Lời nói dối này ngươi bịa ra còn 100.000 chỗ sơ hở. Lý Diệu mặt đỏ lên, hô to, ta thật sự không nói dối, ta không phải người phi tinh. Yến Xích Phong trợn hai mắt lên, tức giận bừng bừng, câm mồm. Chứng cớ ngay tại trước mắt, ngươi không phải người phi tinh, vì sao biết luyện chế chiến giáp tinh xảo như thế? Lý Diệu tựa như bị sét đánh trúng, cứng người thật lâu, vẻ mặt thống khổ nói, cái này, chuyện này liên quan đến lai lịch của ta có nỗi khổ riêng. Các ngươi không nên ép ta. Yến Xích Phong liên thanh cười lạnh, chuyện này đương nhiên có liên quan tới lai lịch của ngươi, ngươi vốn chính là người phi tinh, biết luyện chế chiến giáp như vậy cũng không kỳ quái. Thúi lắm. Lý Diệu như một núi lửa bị áp lực tới cực điểm chợt bùng nổ, trong lỗ mũi dường như phun ra hai đạo nhiệt lưu chói lọi, chân khí kích động, khiến các bụi quanh thân tất cả đều cuồn cuộn nổi lên. Hắn chỉ vào chóp mũi Yến Xích Phong hét lớn. Yến Xích Phong, tất cả những điều này đều là cạm bẫy do ngươi đặt ra. Ngươi vu oan cho ta. Ta đường đường chính chính là thiết nguyên dũng sĩ, ta không phải người phi tinh, tuyệt đối không phải. Thân là một thiết nguyên dũng sĩ, bị người ta vu hãm là bọn chuột nhắt trong tinh không, quả thực là vô cùng nhục nhã. Yến Xích Phong, ngươi vu oan giá họa, ta phải quyết đấu cùng ngươi. Lý Diệu tạo thế muốn đánh về phía Yến Xích Phong, Thạch Mảnh, Hùng Chân Chân cũng giành trước một bước chắn trước mặt Yến Xích Phong, tế kiếm trường đao thẳng chỉ Lý Diệu. Còn lại mấy trăm luyện khí sĩ cũng đem họng súng tối om nhắm ngay Lý Diệu. Thạch Mảnh lớn tiếng quát, đừng nhúc nhích. Còn tiến lên một bước, ngươi lập tức hóa thành thịt nát. Yến Xích Phong lui về phía sau vài bước, khàn cả giọng nói, Sa Hạt, đổi lại là trường hợp khác, ta tuyệt đối nhận lời thách đấu của ngươi, tự tay báo thù cho phụ thân. Nhưng mà giờ này khắc này, ngươi đừng hòng dùng phương thức này để khuấy đục nước, bọn ta sẽ không mắc mưu đâu. Lý Diệu gấp đến đầy đầu mồ hôi, tựa như hoàn toàn tuyệt vọng, giống như người chết đuối vung hai tay, hét lớn với Thạch Mảnh cùng Hùng Chân Chân, ta bị oan uổng. Hãy tin ta. Ta không phải người phi tinh. Đủ rồi. Cự phủ tộc trưởng đứng ở phía trên trọng hình chiến xa, một tiếng trống to, giống như cự phủ nổ vang, ong ong chấn động lỗ tai mọi người. Sa Hạt, ngươi nói mình không phải người phi tinh, là bị Yến Xích Phong vu oan, trong lúc cấp bách, bọn ta cũng không phân biệt được ai đúng ai sai. May mắn trước lúc đi tới đây, đã đoán trước được sẽ gặp phải trường hợp như vậy. Ngươi có dám lên Vấn Tâm Đài, chứng minh mình thân phận. Vấn Tâm Đài, ba chữ vừa buông ra, Lý Diệu nhất thời sắc mặt đại biến, không tự chủ được sờ soạn một chút lên trên óc, thần sắc có chút mất tự nhiên nói, lên Vấn Tâm Đài, là vũ nhục lớn nhất đối với một thiết nguyên dũng sĩ, vì sao ta phải lên Vấn Tâm Đài? Lời vừa nói ra, quần chúng ồ lên, Thạch Mảnh cùng Hùng Chân Chân càng thêm thất vọng. Yến Xích Phong cười to, Sa Hạt, không cần mạnh miệng, căn bản ngươi không dám lên Vấn Tâm Đài, bởi vì vừa lên trên Vấn Tâm Đài, mục đích của ngươi sẽ hoàn toàn bại lộ. Vũ Xà tộc trưởng cũng đứng lên từ chỉ huy trên xe, giọng the thế nói, Sa Hạt, mọi người đều biết, lên Vấn Tâm Đài là vũ nhục lớn nhất đối với một dũng sĩ thiết nguyên, làm vậy tương đương với hoàn toàn không tin lời kẻ đó. Nhưng sự tình quan hệ trọng đại, nếu ngươi không lên Vấn Tâm Đài, chúng ta chỉ có thể xem ngươi là phi tinh gian tế. Mấy ngày hôm trước, vì để cho Hùng Vô Cực lên Vấn Tâm Đài, lục bộ bọn ta từng đưa ra rất nhiều điều kiện bồi thường, hôm nay, ta lấy thân phận Vũ Xà tộc trưởng hứa hẹn, nếu ngươi nguyện ý lên Vấn Tâm Đài, hơn nữa chứng minh được mình trong sạch, điều kiện bồi thường ngay lúc đó vẫn còn hữu hiệu như trước. Chỉ muốn ngươi chứng minh mình không phải người phi tinh, tất cả đều là âm mưu, ngươi lấy đi nhiều chiến lợi phẩm như vậy, coi như là bộ lạc Vũ Xà dân tặng, hơn nữa, ngươi còn sẽ trở thành khách nhân tôn quý nhất của bộ lạc Vũ Xà. Bộ lạc Cự Phủ cũng sẽ như vậy. Bộ lạc Thiên Lang cũng sẽ như vậy. Bộ lạc Ngân Nguyệt cũng sẽ như vậy. Mọi người vừa nói vừa bất động thanh sắc tới gần Lý Diệu, dần dần hợp thành một cái vòng vây. Dưới khí thế bức bách cường đại của mọi người, Lý Diệu ngây người nửa ngày, bỗng nhiên chỉ vào Yến Xích Phong nói, nếu nhất định phải lên Vấn Tâm Đài, vì sao chỉ có một người ta lên? Yến Xích Phong nói ta là gian tế của phi tinh, còn ta nói hắn là gián điệp của Trường Sinh Điện thì sao? Muốn lên, mọi người cùng lên. Yến Xích Phong sớm đoán được hắn có chiêu này, thản nhiên nói, Sa Hạt, không ngờ ngươi lại phát rồ như thế. Giết chết cha ta, còn muốn vu hãm ta là hung thủ giết người. Tốt. Chỉ cần ngươi lên Vấn Tâm Đài chứng minh mình không phải người phi tinh, ta cũng lên Vấn Tâm Đài một lần, có gì ngại chứ? Vũ Xà tộc trưởng vung tay lên, người đâu, chuyển Vấn Tâm Đài lên đây. Ô. Bên trong bộ lạc Vũ Xà truyền ra từng trận tiếng kèn ngân nga. Một chiếc trọng hình chiến xa tạo hình kỳ lạ chậm rãi sử ra chiến trận. Tám gã tráng hán quấn xích trên người, cơ bắp cuồn cuộn lần lượt kéo xích sắt thật lớn ở hai sườn, vận đủ khí lực, gân xanh ở trên người dương nanh múa vuốt, rốt cuộc chậm rãi tách hai sườn thùng xe ra. Một đài cao tạo hình cổ quái từ trong thùng xe hiện ra. Tòa đài cao được dựng từ bốn chiếc cột đồng đỏ cực lớn chống đỡ, phía trên cột còn tuyên khắc vô số phù điêu nhìn thấy ghê người. Đó là hình ảnh không ít nam nữ già trẻ móc trái tim mình từ trong lồng ngực ra, thì thào tự nói với trái tim, vừa khủng bố vừa quỷ dị. Trên đài cao, có một chiếc ghế sắt màu đen. Trên ghế dựa lưng được gắn với một mũ sắt được khảm vô số tinh thạch, thông qua hơn trăm sợi tinh tuyến uyển chuyển uốn lượn nối vào trong Vấn Tâm Đài. Phía trước đài cao, một trái một phải, tuyên khắc hai chữ to cổ kính, bên trái vì thật, bên phải vì giả. Lại có bốn chiếc trọng hình chiến xa chậm rãi tiến lên. Tám gã tráng hán đem mấy cái ống dẫn to lớn chuyển tiếp lên trên Vấn Tâm Đài. Bên trong bốn chiếc trọng hình chiến xa chất đầy tinh thạch độ tinh khiết cao, dùng để cung cấp năng lượng sung túc, khu động Vấn Tâm Đài, kích phát ra thần thông cường đại. Lý Diệu nheo ánh mắt lại, nhìn thật kỹ, Toạt vấn tâm đài này giống như là được kết hợp từ hai pháp bảo phong cách hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài bánh răng, xiềng xích, đinh tán che kính cùng các loại cấu kiện thô ráp phát ra chân khí kêu vù vù. Chỗ trung tâm nhất, xuyên qua khe hở giữa bánh răng cùng xiềng xích cũng có thể nhìn thấy được một viên ngọc thạch trong suốt, coi như thiên nhiên tạo hình, trở thành cấu kiện trung tâm đang chậm rãi xoay tròn ở trong hư không, tản mát ra khí tức mờ mịt. Lại như là một con mắt quỷ dị, có thể trực tiếp nhìn thấu nội tâm hắn. Góc dưới bên phải của vấn tâm đài, được khảm một bản tên loang lỗ hen rỉ, trải qua ngàn vạn năm ăn mòn, sớm đã mơ hồ không rõ. Lý Diệu vận dụng thị lực đến cực hạn, nhận ra vài chữ. Tinh Hải Đế Quốc. Đệ. Hạm đội. Máy chuyên dụng phát hiện nói dối. Lý Diệu trong lòng vừa động, nháy mắt hiểu rõ, thì ra trung tâm của vấn tâm đài này chính là máy phát hiện nói dối của thời đại Tinh Hải Đế Quốc một vạn năm trước, khó trách phải tiêu hao nhiều năng lượng như vậy mới có thể khởi động, càng khó trách ngay cả lời nói của người tu chân nó cũng có thể phán đoán thật giả. Sa Hạt, mời lên vấn tâm đài. Vũ Xà tộc trưởng cao giọng kêu lên. Lý Diệu gật đầu, nhanh chóng tiến lên. Yến Xích Phong bỗng nhiên nói, đợi một chút, người phi tinh này cổ quái quái, nói không chừng có pháp bảo có thể đối kháng vấn tâm đài, phải cẩn thận kiểm tra một chút. Vũ Xà tộc trưởng gật đầu, từ trong cẩm bào sặc sỡ bỗng nhiên chui ra hai con rắn nhỏ màu vàng, du động về phía Lý Diệu, Sa Hạt, đắc tội. Lý Diệu cười lạnh, mở ra song chưởng, tùy ý để rắn nhỏ tiến vào len lỏi khắp khải giáp của mình. Yến Xích Phong lại nói, vấn tâm đài chủ yếu là nhằm vào đại não, phải đặc biệt cẩn thận tìm tòi trong mớ tóc của hắn. Vũ Xà tộc trưởng quét hắn liếc mắt một cái, không nói cái gì, hai con rắn nhỏ màu vàng chui vào bên trong tóc của Lý Diệu, tất tất tác tác tìm tòi nửa ngày, cũng là không thu hoạch được gì. Vũ Xà tộc trưởng gật gật đầu nói, trừ vũ khí ra, trên người Sa Hạt không mang theo pháp bảo đặc thù gì. Nhãn châu Yến Xích Phong chuyển động, cũng không nghi ngờ nữa, chỉ nói, tốt, nếu Vũ Xà tộc trưởng đã tự mình kiểm tra, hẳn là không có vấn đề. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, nhảy lên vấn tâm đài, từ trên cao nhìn xuống mọi người, khóe miệng rốt cuộc gợi lên một chút ý cười nắm chắc thắng lợi, lớn tiếng nói, các ngươi sẽ nhanh chóng tin tưởng, ta thật sự không phải người phi tinh. Sa Hạt. Vũ Xà tộc trưởng kêu lên, nếu ngươi thật sự không nói sai, vậy tại đây trên vấn tâm đài, trước mặt hơn 1000 thiết nguyên đồng bào, hãy thoải mái nói một câu ta là người thiết nguyên. Chỉ cần vấn tâm đài chứng minh lời ngươi nói là nói thật, bộ lạc Vũ Xà chúng ta sẽ tin tưởng tất cả những gì ngươi nói. Khóe miệng tươi cười của Lý Diệu nháy mắt đông cứng lại, chóp mũi trào ra một giọt mồ hôi lạnh trong suốt. Sa Hạt, chuyện cho tới bây giờ ta cũng hồ đồ rồi, ngay trên vấn tâm đài, ngươi hãy lớn tiếng tuyên bố mình là người thiết nguyên đi. Thạch Mảnh gầm rú nói, chỉ cần ngươi chứng minh được mình trong sạch, bộ lạc cuồng hùng chúng ta cho dù chiến đấu đến người cuối cùng, cũng sẽ kiệt lực ủng hộ ngươi đến cùng. Không sai, chỉ cần ngươi qua được thí nghiệm của vấn tâm đài, chứng minh mình thật sự là người thiết nguyên, bộ lạc cự phủ chúng ta cũng sẽ tin tưởng mỗi một câu ngươi nói. Bộ lạc Ngân Nguyệt cũng sẽ giống vậy. Bộ lạc Thiên Lang cũng sẽ giống vậy. Dũng sĩ tinh nhuệ của lục đại bộ lạc đều huyên náo hẳn lên. Hai gã tư tế mặc vũ y sặc sỡ của bộ lạc Vũ Xà nhảy lên vấn tâm đài, bắt đầu thao túng pháp bảo, khoa tay múa chân với Lý Diệu, mời. Lý Diệu ngưỡng cổ, nhìn bầu trời nhợt nhạt, hít một hơi thật sâu trong nháy mắt hơn vạn suy nghĩ nhảy nhót trong đầu. Có nên dùng hài âm mạo hiểm một chút không? Dù sao, Thiên Nguyên cùng Thiết Nguyên nghe cũng không khác biệt lắm, nếu nói ta là người Thiên Nguyên, nói không chừng có thể lừa qua được cửa. Lý Diệu lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu này. Nói giỡn thôi, trung tâm của vấn tâm đài chính là máy phát hiện nói dối quân dụng thời đại Tinh Hải Đế Quốc, chỉ thẳng đến sâu trong thần hồn, sao có khả năng bị hài âm chút trò vặt vảnh này lừa gạt. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, rốt cuộc nắm chặt hai tay, vẻ mặt rối rắm nói, ta không thể nói. Cái gì? Thạch Mảnh hít một hơi khí lạnh, ngươi vẫn không dám. Ngươi không phải người thiết nguyên. Chân mày Vũ Xà tộc trưởng dựng thẳng lên, kêu quái như quả đen, ngươi không phải người thiết nguyên. Yến Xích Phong tận lực khắc chế một chút đắc ý nơi đáy mắt, lạnh lùng nói, hắn đương nhiên không phải người thiết nguyên, đã nói hắn là gian tế phi tinh. Không phải như thế. Trên trán Lý Diệu gân xanh nổi lên, sâu trong đồng tử nổi oan ức tựa như sắp hóa thành nước suối phun mạnh ra, vung hai tay, khàn cả giọng, ta không biết mình có được xem là người thiết nguyên chân chính hay không. Cái này cũng là bí mật lớn nhất trên người ta. Nhưng mà ta phi thường khẳng định, xác định nhất định, ta tuyệt đối không phải người phi tinh. Vũ xà tộc trưởng ngạc nhiên nói, không phải người phi tinh, thì chính là người thiết nguyên. Cái gì gọi là ngươi không xác định mình có phải người thiết nguyên chân chính hay không? Trước mắt bao người, Lý Diệu biểu hiện ra nỗi thống khổ dày vò khó kể xiết, bên trong bi phẫn ẩn hàm ai oán, bên trong ai oán lại hiện ra một tia cô đơn cùng ảm đạm. Tựa như hắn đều không hợp với toàn bộ thế giới này, vừa cười khổ, vừa lẩm bẩm nói, các vị, đặc biệt là các huynh đệ bộ lạc cuồng hùng, thật sự có lỗi. Có rất nhiều chuyện, ta vẫn không thẳng thắn với mọi người, ở trên người ta xác thực ẩn tàng một bí mật thật lớn, khiến ta cũng không biết, đến tột cùng mình được xem là người nào. Ta từng nghĩ đến, chỉ cần ta chém giết giống như một dũng sĩ thiết nguyên chân chính, cùng mọi người kề vai chiến đấu, đi chống lại thiên kiếp. Ta có thể được mọi người thừa nhận, xem ta là một người thiết nguyên chân chính. Ha ha, ta sai rồi, sai quá sai. Cho dù ta có làm cái gì, cho dù ta có giết bao nhiêu thiên kiếp dị thú, cho dù ta chảy bao nhiêu máu, ta chỉ sợ, vĩnh viễn cũng không thể trở thành một người thiết nguyên chân chính. Vĩnh viễn. Nhưng mà ta thề với trời, ta không phải người phi tinh, tuyệt đối không phải. Thạch Mảnh hoàn toàn không hiểu gì, lại tiến lên một bước, gấp đến độ kêu to, Sa Hạt, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì a? Ta hoàn toàn không hiểu, ngươi có bí mật gì, nói mau a. Lý Diệu cười thê lương, thân hình lắc lắc, hầu như chống đỡ không được, muốn ngã khỏi vấn tâm đài. Vừa rồi những lời nói đó, hầu như là hao hết toàn bộ khí lực của hắn. Hắn vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm nói, vô ích thôi, hiện tại cho dù ta có nói cái gì, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, chỉ xem ta là một kẻ lừa gạt mà thôi. Ha ha, không thể trách mọi người, tất cả đều là ta gieo gió gặt bão, ai kêu trên người ta có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, cho dù trong thiên kiếp chi chiến có chảy ra biết bao nhiêu máu, cũng có thể hoàn toàn rửa sạch được đâu. Những lời nói này khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít luyện khí sĩ lại nghĩ tới trong thiên kiếp chi chiến biểu hiện của Lý Diệu vô cùng dũng mãnh, không khỏi cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng, hay là chúng ta trách lầm hắn? Hắn thực sự có điều khó nói. Vũ xà tộc trưởng trầm giọng, Sa Hạt, ngươi không cần kéo dài thời gian, dù sao không phải người phi tinh, thì chính là người thiết nguyên. Ngươi đã nói mình có nỗi khổ riêng, không xác định mình có phải người thiết nguyên chân chính hay không, vậy ngươi cứ ngồi lên vấn tâm đài. Nói một câu, ta không phải người phi tinh, cũng là giống nhau mà. Nếu vấn tâm đài chứng minh lời nói ngươi không phải giả, khi đó, ngươi lại nói ra thân phận, lai lịch của mình, mọi người tất nhiên sẽ tin, có phải hay không? Lời vừa nói ra, không ít luyện khí sĩ đều gật đầu. Không sai, không phải người phi tinh, chính là người thiết nguyên, trước tiên ngươi chứng minh ngươi không phải người phi tinh, sau đó lại chậm rãi kể về lai lịch của ngươi, chuyện có phức tạp đến mấy cũng có thể tháo gỡ được. Đúng vậy, trước tiên chứng minh ngươi không phải người phi tinh, việc gì cũng có thể từ từ nói. Yến Xích Phong cao mày, trầm mặc không nói, mơ hồ cảm giác có cái gì không ổn, nhưng cũng không thể nghĩ ra được lỗ hổng nằm ở nơi nào. Lý Diệu hít hít cái mũi, nhiệt lệ lưng tròng nói, tốt, đa tạ mọi người cho ta cơ hội này, chờ sau khi ta chứng minh được mình xác thực không phải người phi tinh, nhất định sẽ đem lai lịch cùng bí mật của mình, từ đầu chí cuối nói cho mọi người biết. Sau đó để mọi người phán đoán, ta, rốt cuộc có được tính là một người thiết nguyên chân chính hay không? Nói xong, Lý Diệu thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bằng sắt đen, để mặc cho hai gã tư tế của bộ lạc vũ xà đội chiếc mũ sắt được khảm mấy chục viên tinh thạch, tuyên khắc vô số phù trận lên trên đầu mình, lại dùng dây lưng cố định lại. Vũ xà tộc trưởng kéo dài âm điệu, trang nghiêm nghiêm túc nói, vấn tâm đài. Khởi động. Tiếp theo một trận tiếng động, ong ong, bốn chiếc ống mềm to lớn được nối từ trọng hình chiến xa khác lại đang cao thấp vũ động như là có sinh mệnh vậy. Đại lượng linh năng cuồn cuộn không ngừng đưa vào bên trong vấn tâm đài, bánh răng cùng dây xích vốn yên lặng tất cả đều nhanh chóng xoay tròn, ống xả khí toát ra nhiệt khí vù vù, làm cả tòa vấn tâm đài đều như đang ở trong mây, ngồi ở trên cao Lý Diệu càng hiện ra tiên phong đạo cốt. Tạch tạch tạch tạch. Mũ sắt trên đầu Lý Diệu, phù trận từng tòa thắp sáng lên, lấp lánh lóa mắt như là đang chụp lên nửa mặt trời. Trước mắt Lý Diệu, ảo giác đột ngột khởi phát, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảng hỗn độn, hoang nguyên cùng luyện khí sĩ hết thảy biến mất không thấy đâu, chỉ có một cái con mắt to lớn không gì so sánh được, cô đơn phiêu phù giữa thiên địa, nhìn hắn không chớp mắt. Con mắt to lớn kích phát ra vô cùng cái nhìn sắc bén, trực tiếp xuyên thấu da thịt cùng đại não hắn, đâm về phía chỗ sâu nhất của thần hồn. Lý Diệu cả người run rẩy, con mắt kia giống như hóa thành một bàn tay kỳ quái lạnh như băng, vuốt ve chỗ sâu trong thần hồn hắn, lưu lại từng đợt xúc cảm lạnh như băng. Mơ hồ nghe được vũ xà tộc trưởng kêu lớn, Sa Hạt, ngươi có thể nói rồi. Lý Diệu cố nén khó chịu ở sâu trong thần hồn, nắm chặt hai đấm. Thẳng sống lưng, thanh âm như sấm mùa xuân nổ vang, chém đinh chặt sắt nói, ta không phải người phi tinh. Oành đùng, oành đùng. Bên trong vấn tâm đài phát ra tiếng động máy móc vận chuyển phức tạp, trung tâm cấu kiện chỗ sâu nhất máy phát hiện nói dối lại nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra từng vòng lại từng vòng linh năng dao động. Bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn chằm chằm hai chữ thật giả phía trước vấn tâm đài. Yến Xích Phong tuy trong lòng chắc chắn, nhưng cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, hai tay hơi hơi có chút run run. Một lát sau, bang, mũi nhọn màu xanh lục bên trái vấn tâm đài nhô cao, chữ thật lập lòe tỏa sáng, quang diễm thậm chí phun vọt tới hơn ba trượng, ở trên hư không ngưng kết thành một chữ thật rất lớn. Là thật. Vũ xà tộc trưởng thở nhẹ một tiếng. Hắn nói thật đó, hắn không phải người phi tinh. Quá tốt rồi. Thạch Mảnh cùng Hùng Chân Chân và luyện khí sĩ bộ lạc cùng Hùng đầu tiên là sửng sốt, theo sau mừng rỡ như điên, hầu như muốn nhảy cẫng lên, Sa Hạt không phải người phi tinh. Không phải người phi tinh. Sa Hạt thật sự không phải người phi tinh. Sao lại thế này, Yến Xích Phong đang nói dối sao? Không phải chứ, hắn có lý do gì để nói dối? Luyện khí sĩ các bộ lạc còn lại đều châu đầu ghé tai, trong mắt mỗi người đều tràn ngập mê mang, đặc biệt nhóm luyện khí sĩ bộ lạc liệt nhật, một đám vò đầu bứt tai, tất cả đều há hốc mồm. Yến Xích Phong như bị Lý Diệu đá một cước bay xa, cái mũi bị đá lật ra sau óc, nghẹn họng nhìn trân trối. Hận không thể móc hai mắt mình ra, hắn hoàn toàn ngơ ngác, sao lại như vậy? Lý Diệu đưa tay tháo mũ sắt xuống, bỗng nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Xích Phong, vỗ ngực điên cuồng hét lên nói, Yến Xích Phong, ta đã lên vấn tâm đài chứng minh mình không phải người phi tinh. Ngươi còn cái gì để nói không? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Yến Xích Phong hoàn toàn hỗn loạn, liên tục lui lại sau mấy bước, con mắt quét qua một vòng lại một vòng, thét to, nhất định là ngươi đã dùng pháp bảo gì đó để lừa gạt vấn tâm đài, nếu không tất cả đều không thể giải thích được. Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao nói mình không phải người thiết nguyên chân chính? Ngươi từ đâu mà nắm giữ được kỹ thuật luyện chế chiến giáp cao minh như vậy? Lý Diệu lạnh lùng nhìn hắn, giống như là nhìn một cây đinh nằm sẵn trên bàn, như heo chó đợi làm thịt, thản nhiên nói, vừa rồi vũ xà tộc trưởng đã kiểm tra, ta cũng không mang theo pháp bảo gì đặc thù, nếu ngươi lo lắng, có thể tự tay kiểm tra, ta sẽ thử lại lần nữa. Không cần. Vũ xà tộc trưởng sắc mặt vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn Yến Xích Phong, gằn từng chữ, mấy ngàn năm qua, vấn tâm đài luôn luôn do bộ lạc vũ xà trưởng quản cùng thao túng, cái này cũng là vinh quang lớn nhất, cũng trách nhiệm quan trọng nhất của bọn ta. Nếu lúc nãy ta đã kiểm tra rồi, vậy nhất định không có vấn đề, nếu có ai cảm thấy có vấn đề, vậy có phải là không tin bộ lạc vũ xà bọn ta? Yến Xích Phong sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, vũ xà tộc trưởng, ta cũng không có ý này, chỉ là lai lịch Sa Hạt thật sự quá mức thần bí, nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Lý Diệu thở dài một tiếng, cắn răng nói, chuyện này, thật sự là bí mật lớn nhất trong cuộc đời ta, vốn dĩ đánh chết cũng không nói, nhưng mà hôm nay, bị buộc đến như vậy mức này, lại liên quan đến một âm mưu thiên đại, hết cách rồi, ta đành ăn ngay nói thật. Nhưng không biết, hiện tại, mọi người có nguyện ý tin tưởng lời của ta hay không? Đương nhiên tin tưởng. Thạch Mảnh là người đầu tiên nhảy hẳn lên, giận dữ hét, nếu ngươi đã thông qua vấn tâm đài thí nghiệm, chứng minh mình không phải người phi tinh, vậy còn có gì để nói? Bộ lạc cuồng hùng chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Đúng vậy. Vũ xà tộc trưởng nói, thân là người thủ hộ vấn tâm đài, bộ lạc vũ xà chúng ta tuyệt đối tôn trọng kết quả thí nghiệm của vấn tâm đài, những lời hứa hẹn vừa rồi hoàn toàn hữu hiệu. Sa Hạt, ngươi là khách nhân tôn quý nhất của bộ lạc vũ xà chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Luyện khí sĩ các bộ lạc còn lại đều gật đầu, không ít người biết mình hiểu lầm Lý Diệu, đều xấu hổ cúi đầu. Tốt. Lý Diệu thay đổi sắc mặt nói, vậy xin mọi người nghe một chút về chuyện cũ của ta, để mọi người phán đoán, rốt cuộc ta có phải một người thiết nguyên chân chính hay không? Thạch Mảnh huynh đệ, xin lỗi, có rất nhiều chuyện, thật sự là ta đã lừa gạt mọi người. Hơn một tháng trước, khi ta đi vào bộ lạc cuồng hùng, bị đế vương Sa Hạt làm bị thương, tạm thời mất đi ký ức, đó là thật sự. Chẳng qua ta da dày thịt béo, cho nên độc của vua bò cạp thật sự không làm tê liệt đại não của ta quá lâu. Vài ngày sau, trong đầu ta không ngừng hiện lên những đoạn hồi ức ngắn về cuộc sống trong quá khứ. Ta coi như người mù sờ voi, đem những đoạn ngắn này từng chút một lắp ghép lại, hơn nữa từ bộ lạc cuồng hùng học được rất nhiều thường thức, dần dần phân tích sửa sang lại, rốt cuộc tìm về quá khứ của mình. Thực ra, ta. Lý Diệu trong ngực phập phồng, hít sâu mấy chục lần, hung hăng cắn răng một cái, lớn tiếng nói, thật ra, rất có khả năng, ta được nuôi lớn bởi một người phi tinh. Những lời này làm Trận Doanh hơn 1000 luyện khí sĩ biến thành một mảng hải dương đóng băng, mãi đến 3 giây sau mới truyền đến tiếng hít thở liên tiếp hít, Thạch Mảnh lại trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Lý Diệu nói, Sa Hạt, ngươi. Lý Diệu nhắm mắt, giống nhau lâm vào hồi ức xa xưa nhớ lại, nói, ta lớn lên ở một thế giới yếu ớt, vô cùng tàn khốc hắc ám, là một cô nhi, không biết cha mẹ là ai, cũng không biết thân thế lai lịch của mình, chỉ có thể giống như giả nhân, ở trong thế giới hắc ám dãy dụ cầu sinh. Thế giới hắc ám. Giả nhân. Thạch Mảnh nghĩ, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Sa Hạt huynh đệ, lẽ nào ngươi là giả nhân của hắc ám đại lục sao? Không thể nào, hoàn cảnh của hắc ám đại lục quá mức ác liệt, không đủ để chống đỡ nền văn minh, nhân loại nơi này đã sớm thoái hóa, biến thành đần độn giống như giả thú. Cho dù là giả nhân có vẻ khai hóa như của bộ lạc Lục Châu, trình độ văn minh cũng là rất thấp, sao có thể giống như ngươi nói chuyện có lý có lẽ, còn nắm giữ kỹ thuật luyện chế khải giáp cao minh như vậy. Không sai. Yến Xích Phong hung tợn nói, khẩu âm ngươi nói chuyện rõ ràng khác người Thiết Nguyên, nói không chừng chính là khẩu âm người phi tinh. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài, chậm rãi nói, ta cũng không biết mình có phải giả nhân trên hắc ám đại lục hay không, ta chỉ biết là, rất nhiều năm trước, ta từng sống đần độn giống như giả thú, ở trong hắc ám thế giới dãy dụa cầu sinh, mãi đến một ngày, trước mặt ta xuất hiện một quái nhân mình đầy thương tích. Trên người mặc một tầng giả da rách tung tóe, là người ta chưa bao giờ gặp. Thật lâu về sau ta mới biết được tầng giả da này thì ra gọi là quần áo. Quái nhân này hình như không phải dân bản xứ, mà là từ nước khác thậm chí hành tinh khác lưu lạc lại đây, hắn nắm giữ tri thức cùng thần thông vô cùng kỳ quái, chính hắn đã nuôi nấng ta lớn lên, dạy ta biết rất nhiều thứ, bao gồm rất nhiều tri thức pháp bảo hoàn toàn khác với Thiết Nguyên Tinh. Thạch Mảnh trước mắt sáng ngời, nắm tay lại nói, ngươi muốn nói có một người phi tinh lạc đến hắc ám đại lục, trong lúc vô ý phát hiện ra ngươi, nuôi nấng ngươi lớn lên, lại dạy cho ngươi thần thông cường đại, bao gồm kỹ thuật luyện chế pháp bảo. Lý Diệu trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, đại khái như thế. Nhưng ta cũng không chắc chắn hắn có phải người phi tinh hay không, bởi vì hắn chưa từng nói với ta về lai lịch hắn. Sau lại một ngày nọ, hắn biến mất, có lẽ là đã chết, tại hắc ám thế giới, sinh sinh tử tử thật sự là chuyện rất bình thường. Vì thế ta liền rời khỏi quê nhà, trải qua trùng trùng hiểm trở, rốt cuộc đi tới phụ cận bộ lạc cuồng hùng. Vừa vặn gặp gỡ Vu Mã Viêm đang chém giết cùng đế vương Sa Hạt, những chuyện sau đó, mọi người đều đã biết. Thạch Mảnh liên tục gật đầu, thì ra là thế. Nói như vậy, một thân thực lực mạnh mẽ của ngươi, còn có kỹ xảo luyện chế khải giáp xuất thần nhập hóa là có thể giải thích được. Người phi tinh kia nếu có thể sinh tồn ở hắc ám đại lục lâu như vậy, ta nghĩ chắc cũng là cường giả trong tinh không, dạy bảo ngươi lượng lớn thần thông. Nhưng ta chỉ thấy hơi kỳ lạ, sao ngươi không nói sớm? Lý Diệu cười khổ nói, lúc mới đến còn chưa quen với cuộc sống, làm sao ta dám tùy tiện nói lung tung. Vừa lúc ta trúng phải độc của đế vương Sa Hạt, bị thầy thuốc chẩn đoán là mất đi một phần ký ức, vậy chi bằng biết thời biết thế, làm bộ mất trí nhớ cho xong. Sau lại, ta dần dần dung nhập bộ lạc cuồng hùng, nhưng cũng biết được mâu thuẫn giữa người phi tinh cùng người Thiết Nguyên, lại đoán được dưỡng phụ của mình rất khả năng không thuộc thế giới này, mà trên người, ta cũng có được lượng lớn thần thông không thuộc Thiết Nguyên Tinh. Ta một mình lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt quá lâu, thật vất vả gặp được nhiều đồng loại như vậy, vô cùng thích bầu không khí của bộ lạc cuồng hùng, cũng xem mình là một thành viên của bộ lạc cuồng hùng. Ta e sợ sau khi nói ra bí mật của bản thân, sẽ bị bộ lạc cuồng hùng xua đuổi, lại lần nữa lưu lạc trên hoang nguyên, thử hỏi, ta làm sao dám nói đây? Thạch Mảnh há miệng thở dốc, suy nghĩ nửa ngày, cũng là á khẩu không trả lời được, có chút hổ thẹn cúi đầu, nhỏ giọng nói, Sa Hạt huynh đệ, ngươi thật sự lo lắng quá nhiều, bộ lạc cuồng hùng chúng ta cũng không phải là. Lý Diệu tiếp tục nói, các ngươi đoán không sai, thật ra hùng tộc trưởng tìm được bản thiết kế cải tạo vũ khí, đều là từ ta mà ra, nhưng ta không có nửa điểm ác ý, thuần túy là muốn cùng mọi người đối kháng thiên kiếp mà thôi. Thạch Mãnh cùng Hùng Chân Chân đồng thời ca một tiếng, có vẻ có chút chấn động. Đến ngay cả luyện khí sĩ vài bộ lạc còn lại cũng là trước mắt sáng ngời. Trong thiên kiếp chi chiến, Cuồng Phong đột kích đội cùng Thiết Hùng phá đội sử dụng vũ khí kiểu mới, đã để lại ấn tượng khắc sâu với bọn họ, không nghĩ tới chính là Sa Hạt trước mắt này cải tạo. Người này giá trị rất cao a. Lý Diệu lại nói, bởi vì dưỡng phụ ta có khả năng là người phi tinh, sau khi thân thế hùng tộc trưởng bị vạch trần, ta chẳng những không hoài nghi hắn, ngược lại còn sinh ra cảm giác càng thêm thân cận, cho nên ta mới có thể không để ý tất cả đi vào địa lao gặp hắn. Hắn nói mình bị oan uổng, ở đây có một thiên đại âm mưu, ta cũng rất tin không nghi ngờ gì, cho nên mới có chuyện ta trộm cướp kho hàng nguyên liệu, lại một đường bắt thường. Lai lịch của ta chính là như thế, dưỡng phụ của ta vô cùng có khả năng không phải người Thiết Nguyên, mà trên người ta cũng xác thực có được rất nhiều thần thông khác với người Thiết Nguyên, bởi vậy vừa rồi ở trên vấn tâm đài, ta thật sự không dám không thẹn với lương tâm mà nói, mình là một người Thiết Nguyên chân chính, các vị. Mọi người quyết định đi, nếu các ngươi cảm thấy không thể xem ta là người Thiết Nguyên, ta cũng không còn lời nào để nói. Mọi người trầm mặc thật lâu. Nếu tất cả đều là thật sự, hình như cũng không thể nói Sa Hạt có gì sai, cha mẹ hắn vô cùng có khả năng là giả nhân trên Hắc Ám Đại Lục, nhưng giả nhân cũng không hơn không kém người Thiết Nguyên mấy. Cự phủ tộc trưởng ánh mắt sắc bén, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, Sa Hạt, ngươi đã nói mình cùng dưỡng phụ sống ở Hắc Ám Đại Lục, ngươi còn nhớ rõ lúc ban đầu mình sống ở nơi nào hay không? Lý Diệu nhớ lại một chút, nói, trên hoang nguyên không có cọc mốc, muốn nhận ra địa điểm thật sự rất khó khăn, nhưng ta nhớ rõ mấy năm cuối cùng mình ở trong một sơn động, ngọn núi lớn đó rất bằng phẳng, đỉnh núi giống như cái bàn, cho nên ta gọi là nó là Trác Tử Sơn. Hơn nữa ở phía đông Trác Tử Sơn còn có hai con sông này rất quái lạ, tựa vào rất gần nhau, giống như là mạnh tay tách hai một con sông lớn ra thành hai nửa vậy. Sông Long Hà. Trong trận doanh bộ lạc Vũ Xà, một gã luyện khí sĩ cao giọng nói, hắn nói là sông Long Hà, khi chúng ta thăm dò Hắc Ám Đại Lục từng nhìn thấy hai con sông kỳ lạ này, lúc ấy còn thảo luận rôm rã một hồi. Lý Diệu lại nói, ở dưới chân Trác Tử Sơn, có một thạch cũng thật lớn, ban đầu ta ở tại huyệt động ngay gần với thạch cũng. Cự phủ tộc trưởng gật gật đầu, nghiêm mặt nói, tốt, chờ chuyện này qua đi, chúng ta sẽ phái người trước tiên tới vùng sông Long Hà điều tra. Nơi đó có từng có người ở dấu vết hay không, vừa nhìn liền biết. Còn điều tra cái gì? Thạch Mãnh giận dữ hét. Sa Hạt đã đem bí mật lớn như vậy nói cho chúng ta nghe, chẳng lẽ mọi người còn chưa tin hắn? Dù sao, bộ lạc Cuồng Hùng chúng ta hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói, Sa Hạt là dũng sĩ của bộ lạc Cuồng Hùng chúng ta. Vĩnh viễn là như vậy. Xác thực không cần điều tra. Yến Xích Phong cũng tiến lên một bước dài, hai mắt màu đỏ, thở hổn hển nói, mọi người đừng bị trúng kế, người này gian trá giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, tuyệt đối đã sớm bố trí hết mọi thứ ở vùng sông Long Hà, vừa rồi không biết hắn dùng thủ đoạn gì lừa gạt vấn tâm đài, tranh thủ tín nhiệm của mọi người. Sau đó tự nhiên có thể ăn nói lung tung, nói dối như cuội. Lý Diệu ánh mắt thâm trầm, đáy mắt ẩn chứa lửa giận vô cùng, giống nhau bão táp tiến đến phía trước, ra vẻ yên tĩnh trước biển lớn. Hắn không nói được một lời, bỗng nhiên rút ra loan đao bên hông, đâm xuống đỉnh đầu của mình. Mọi người kinh hô, đã thấy ánh đao nổi lên bốn phía, mái tóc rối của Lý Diệu bay lả tả. Không mấy chốc, đã biến mình thành một kẻ trọc lóc. Lý Diệu thấp đầu, vỗ đầu, từ trước đến sau đều trưng ra cho mọi người xem, cất cao giọng nói, các vị, vừa rồi Yến Xích Phong khăng khăng nói ta dùng thủ đoạn, các vị thấy rõ ràng, trên đầu ta có cái gì không vậy? Yến Xích Phong liên thanh cười lạnh, hiện tại không có nghĩa là vừa rồi không có, có bản lãnh ngươi trở lên vấn tâm đài một lần nữa a. Lý Diệu cười nhẹ, quả nhiên thật sự xoay người, ngồi về lại ghế dựa bằng sắt đen, hung hăng đội mũ sắt lên trên mái đầu bóng lưỡng của mình. Yến Xích Phong há hốc mồm, toàn bộ luyện khí sĩ cũng đều há hốc mồm, Thạch Mãnh gấp đến độ dậm chân, Sa Hạt, lên vấn tâm đài là vũ nhục lớn nhất đối với một dũng sĩ Thiết Nguyên, ngươi đã chứng minh được mình trong sạch, không cần phải lên nữa a. Dứt lời, lại trừng mắt với Yến Xích Phong, họ Yến kia, rốt cuộc ngươi có ý gì, lặp đi lặp lại nhiều lần, dũng sĩ Cuồng Hùng có thể để bộ lạc liệt nhật các ngươi tùy ý vũ nhục sao? Vũ Xà tộc trưởng cũng thét to, Sa Hạt, vấn tâm đài sẽ trực tiếp dò hỏi thần hồn của một người, nếu liên tục sử dụng, đối với thần hồn tổn thương thật lớn, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi mau xuống đi. Lý Diệu nhìn chung quanh bốn phía, kiên định lắc lắc đầu, thản nhiên nói, Yến Xích Phong nghi ngờ cũng không phải là không có đạo lý, thân thế của ta thật sự quá mức ly kỳ, ta biết rất nhiều người vẫn không tin, đến đây đi, dùng vấn tâm đài chứng minh trong sạch của ta. Hắn đang làm bộ gì vậy? Yến Xích Phong hai mắt màu đỏ, giống như dân cờ bạc được ăn cả ngã về không, điên cuồng vung cánh tay nói, hắn biết rõ các ngươi có thể sẽ không nói dối với hắn nữa, hắn không có sợ hãi. Lý Diệu trừng mắt, đến a, chẳng lẽ các ngươi muốn ta cả đời sống trong nghi ngờ sao? Vũ xà tộc trưởng do dự một trận, trao đổi một chút ánh mắt cùng cự phủ tộc trưởng, lại nhìn lướt qua đám người đang sôi trào, rốt cuộc cắn răng một cái, nói, vấn tâm đài, khởi động. Ông ông. Linh năng rập trời rập đất cùa vào vấn tâm đài, Lý Diệu một lần nữa bị thất sắc huyền quang cùng từng trận khói trắng bao vây, phía trên đầu lại dâng lên một mặt trời nhỏ chói mắt. Vũ xà tộc trưởng nghiêm mặt nói, Sa Hạt, bắt đầu đi, nói ra thân thế của ngươi. Lý Diệu cố nén hàn ý thấu xương ở chỗ sâu trong thần hồn, điên cuồng hét lên một tiếng, ta là một cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, sinh trưởng ở một thế giới hắc ám vô cùng tàn khốc. Bên trong vấn tâm đài trải qua một trận tiếng động máy móc chuyển động, bên trái mũi nhọn rậm rạp màu xanh lục, một chữ thật nhẹ nhàng dâng lên. Là thật đó, bộ lạc cùng hùng một mảng hoang hô, trong bộ lạc Ngân Nguyệt cùng Thiên Lang cũng không hề thiếu luyện khí sĩ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lý Diệu cắn răng, tiếp tục nói, ta được một người thần bí nuôi nấng lớn lên, hắn vô cùng có khả năng đến từ nước khác, không phải người Thiết Nguyên. Chữ thật lại lần nữa hiện lên. Bên trong bộ lạc cự phủ cùng bộ lạc vũ xà, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên liên tiếp. Hắn dạy bảo ta rất nhiều tri thức, bao gồm như thế nào duy tu cùng luyện chế pháp bảo, nhưng mà tri thức này, cùng cách luyện chế pháp bảo của Thiết Nguyên Tinh hoàn toàn khác nhau. Thật! Lúc này, ngay cả trong bộ lạc liệt nhật cũng vang lên âm thanh ủng hộ. Bởi vì trên người ta có nhiều tinh tri thức cùng thần thông không giống như Thiết Nguyên, ta cảm thấy mình không được xem là một người Thiết Nguyên chân chính. Nhưng mà bất luận như thế nào, ta cũng không phải người phi tinh. Thật. Phục. Lý Diệu giống như thần hồn tiêu hao quá độ, một nguồn máu tươi cuồng phun mà ra, rốt cuộc chống đỡ không được, gục xuống ghế giữa sắc đen. Đủ rồi, mau dừng lại, vũ xà tộc trưởng phát ra tiếng thét chói tai. Hơn 1000 luyện khí sĩ, một mảng vui mừng. Là thật, Sa Hạt nói đều là thật sự, hắn không có gạt chúng ta. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, một tay gạt mũ sắt trên đầu ra, bất chấp lau đi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như câu, tự cười mà không cười nhìn chằm chằm Yến Xích Phong, hiện tại, như thế nào? Yến Xích Phong giống như là một con sói đói đang bị bắt trói lại, mồ hôi trên mặt to như hạt đậu nành, ánh mắt sắc nhọn như kiếm khí tựa như muốn nuốt chửng, hận không thể băm vằm Lý Diệu thành ngàn mảnh. Nhưng mà cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng cũng là một trái một phải bảo hộ hai bên vấn tâm đài. Ánh mắt lạnh lẽo của hai người đan nhau, giống như một hàng rào lưới sắt, khóa cứng lộ tuyến tiến công của hắn. Yến Xích Phong gian nan nuốt nước miếng, lại phát hiện bốn phía trở thành một mảng tĩnh mịch. Dương mắt nhìn lên, luyện khí sĩ năm bộ lạc còn lại hết thảy đều lạnh lùng nhìn bộ lạc liệt nhật, mà đại bộ phận luyện khí sĩ bộ lạc liệt nhật cũng là không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn hắn. Đại ca! Yến Xích Hỏa cùng Yến Tây Bắc đứng chung một chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, tay phải gân xanh túa ra, hầu như muốn rút đao ra, từ giữa hai hàm răng ép ra một câu nghi vấn, đại ca, huynh nói huynh chính tai nghe được, Sa Hạt thừa nhận mình là người phi tinh. Yến Xích Phong mồ hôi lạnh càng nhiều hơn, như là một chậu nước đá hất lên trên mặt, hắn nhìn thoáng qua Lý Diệu, lại nhìn thoáng qua đệ đệ cùng đại bá, điên cuồng hét lên như giả thú, các ngươi điên hết rồi sao? Lại có thể không tin ta. Ngược lại đi tin tưởng một người ngoài. Ta đã biết rồi. Các ngươi tất cả đều bị hắn lừa, ngay cả ta cũng bị hắn lừa, ở trên liệt hỏa chiến xa, rõ ràng hắn đã phát hiện ra ta, lại làm như không biết, cố ý nói ra những lời nói đó để dẫn dụ ta. Cho dù hắn không phải người phi tinh thì sao? Không phải người phi tinh, vẫn có thể làm gian tế cho người phi tinh. Dù sao trong sơn cốc thật sự che giấu rất nhiều người tu chân hạng nặng võ trang, các ngươi tuyệt đối phải tin tưởng ta. Sa Hạt. Những gì vừa rồi ngươi nói vô cùng không thật, tất cả đều là ngươi tự biên tự diễn. Có bản lãnh, ta đưa ra một vài câu hỏi, ngươi tới trả lời đúng hoặc sai, dùng biện pháp này để phán đoán thật giả, mới đủ chuẩn xác a. Lời vừa nói ra, trong ngũ đại bộ lạc còn lại không hẹn mà cùng truyền đến tiếng ồn ào, đến ngay cả bên trong chiến trận của bộ lạc liệt nhật cũng có không ít luyện khí sĩ sắc mặt lộ vẻ khinh thường. Dũng sĩ Thiết Nguyên nặng nhất tính nghĩa, Sa Hạc đã lên vấn tâm đài 3 lần 4 lượt chứng minh thân phận của mình. Yến Xích Phong còn muốn bám mãi không buông, thật sự hơi quá đáng. Ánh sao trong mắt Vũ Xà tộc trưởng chợt lóe, đang muốn nói chuyện, Lý Diệu đã giành mở miệng trước, vừa ho khan, vừa nói, Yến Xích Phong, những gì ta nói với ngươi đều là thật, tuyệt không sợ ngươi nghi ngờ, cho dù ngươi muốn dùng phương pháp gì để thử nghiệm cũng được. Nhưng mà ta đã lên vấn tâm đài thí nghiệm nhiều lần rồi, nói thế nào cũng nên đến phiên ngươi chứ. Ngươi nói ta là phi tinh gian tế, ta nói ngươi là gián điệp của Trường Sinh Điện, hiện tại ta đã thí nghiệm 2 đợt, ngươi có dám đi lên thử một lần không? Chỉ cần ngươi có thể vượt qua thí nghiệm của vấn tâm đài, chúng ta sẽ thử tiếp vòng nữa. Cái này, Yến Xích Phong sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa. Trong một khắc nhãn châu đảo lộn hơn 100 vòng. Luyện khí sĩ ngũ bộ còn lại thấy hắn do dự như thế, dần dần nheo mắt lại, tiếng nghị luận liên tiếp nổ ra, càng lúc càng lớn. A Phong, Yến Tây Bắc gắt gao nhìn chằm chằm Yến Xích Phong, thở dài nói, sự tình đã tới nước này, vì vinh quang của bộ lạc liệt nhật chúng ta, cũng vì muốn làm rõ chân tướng chính đông bị giết. Cộng với tương lai của Thiết Nguyên lục bộ, ngươi phải lên vấn tâm đài, chứng minh mình trong sạch đi. Đại bá, Yến Xích Phong khuôn mặt nhăn nhó, đang muốn cãi lại, dương mắt nhìn thấy cao thủ 5 bộ lạc còn lại đều dương cung bạc kiếm, đem đầu mâu nhắm ngay hắn, đến ngay cả không ít người trong bộ lạc liệt nhật, bao gồm thân đệ đệ Yến Xích Hỏa của hắn, tất cả đều đề cao cảnh giác, tựa như xem hắn là kẻ địch. Yến Xích Phong âm thầm cắn răng, hận không thể đem Sa Hạc đáng giận băm thành ngàn mảnh, lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói, được, dù sao ta cũng không thẹn với lương tâm, lên vấn tâm đài một lần xem như thế nào. Ta cũng không phải người của Trường Sinh Điện, điểm này, mặc cho vấn tâm đài thí nghiệm như thế nào cũng được. Chờ vấn tâm đài chứng minh lời ta nói là thật, Sa Hạc, ta sẽ hỏi lại ngươi mấy vấn đề, tuyệt đối sẽ lột được mặt nạ của ngươi ra. Yến Xích Phong hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh tới vấn tâm đài. Chờ một chút. Lý Diệu bỗng nhiên đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, cất cao giọng nói, Vũ Xà tộc trưởng, còn có các vị, tiền căn hậu quả của chuyện này, ta có biết sơ qua, Hùng tộc trưởng cũng đem rất nhiều hoài nghi nói hết cho ta biết, để cam đoan tính chuẩn xác của thí nghiệm, có thể để ta đưa ra một câu hỏi, mời Yến Xích Phong trả lời hay không? 4 vị tộc trưởng, hơn nữa Yến Tây Bắc cùng bộ lạc cùng Hùng 3 vị tộc lão chụm đầu thương nghị một trận, Vũ Xà tộc trưởng nói, trước tiên ngươi nói thử xem, ngươi muốn hỏi vấn đề gì? Yến Xích Phong thét chói tai, hắn nhất định sẽ gài bẫy trong câu hỏi dành cho ta. Lý Diệu cười lạnh nói, yên tâm, ta đưa ra câu hỏi, mọi người đều nghe được rõ ràng, có cạm bẫy hay không, nhiều người như vậy tất nhiên có thể đoán ra. Yến Xích Phong, ngươi nói mình không phải người trong Trường Sinh Điện, điểm này ta tuyệt đối tin tưởng. Nếu ngươi đã biết có sự tồn tại của thần khí như vấn tâm đài, trước khi hành động nhất định đã ra kế sách cẩn thận. Lấy ví dụ, rất có khả năng ngươi thực sự không gia nhập Trường Sinh Điện, chỉ là cấu kết cùng Trường Sinh Điện, trao đổi với nhau một ít ích lợi. Như là ngươi cung cấp lượng lớn vật hy sinh cho Trường Sinh Điện để cho ngươi làm Thiết Nguyên Tinh Vương, hoặc là cho ngươi thiên tài địa bảo gì, để ngươi có thể đột phá đến cảnh giới rất cao các thứ. Còn có một loại khả năng, ngươi chưa bao giờ nghe nói về cái tên Trường Sinh Điện, mọi người chỉ là lấy đại một danh hiệu, nói ví dụ như một tổ chức nào đó, linh tinh, nếu ngươi thật sự là thành viên Bất Tử Điện, như vậy ngươi nói mình không phải người trong Trường Sinh Điện, đương nhiên cũng không sai a. Thậm chí, cho dù vấn tâm đài có thí nghiệm ra, ngươi từng nghe nói về Trường Sinh Điện, ngươi cũng có thể biện giải, thật lâu trước kia, Trường Sinh Điện cử người âm thầm trà trộn bộ lạc liệt nhật, trong lúc nói chuyện phiếm cùng ngươi có nhắc tới 3 chữ Trường Sinh Điện, đã qua lâu ngày, ngươi hoàn toàn quên mất. Nhưng vẫn còn thắt ở bên trong thần hồn, cái này cũng thực bình thường a. Yến Xích Phong bất chợt cười lạnh, có bao nhiêu đều bị ngươi nói ra hết rồi, xem ra cho dù vấn tâm đài chứng minh ta không phải người trong Trường Sinh Điện, cũng vô ích. Đúng vậy. Lý Diệu gật đầu, muốn chứng minh ngươi trong sạch, phải dựa vào chính trung tâm của mọi chuyện, chính là phụ thân ngươi Yến Chính Đông. Yến Xích Phong giận tím mặt, cái gì, ngươi hoài nghi ta tự tay giết chết mình phụ thân. Buồn cười. Buồn cười. Đến đây, chúng ta nhanh lên vấn tâm đài, ra đến cùng. Ngươi kích động như vậy làm gì? Lý Diệu lạnh lùng nói, ngay từ đầu ta hoài nghi là Yến Tây Bắc cùng Yến Xích Hỏa, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hai người bọn họ một già nua lớn tuổi, thân tàn tật, một trẻ tuổi khí thịnh, thực lực chung quy là hơi chút thấp một ít, làm chuyện này cũng không bảo đảm. Ngược lại là ngươi, thân thủ lại tốt, có khả năng được Yến Chính Đông tín nhiệm. Thích hợp nhất để làm chuyện này. Nhưng mà, giết người cũng có rất nhiều cách giết, nói ví dụ trước tiên ngươi đánh trọng thương Yến Chính Đông, tên còn lại xuống tay, như vậy ngươi nói mình không có giết người, cũng không có sai. Yến Xích Phong giận dữ đến tức cười, cười đến vô cùng bi thương, ngay cả nước mắt cũng bất giác chảy xuôi, ta đây sẽ lên vấn tâm đài chứng minh, buổi tối ngày hôm đó ta tuyệt đối không động thủ với phụ thân. Đợi một chút. Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan, không nhanh không chậm xoa nắng huyệt thái dương, tựa như nỗi đau đớn khi thần hồn bị xé rách vẫn khôi phục lại, chậm rãi nói, vấn đề, chung quy quá rộng, rất mơ hồ, có lẽ trong Trường Sinh Điện còn có cao thủ khác, thực sự không phải ngươi làm. Cũng chưa biết được. Yến Xích Phong tức giận, trái cũng không được, phải cũng không phải. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Trong trận doanh bộ lạc liệt nhật, không ít người thấy Yến Xích Phong kiên định như thế, một tia hoài nghi vừa mới hiện lên lại bị đánh mất, nhỏ giọng nghị luận, vẻ mặt Yến Xích Phong không giống giả bộ, hắn thật sự không phải người trong Trường Sinh Điện, cũng không có giết chết Yến tộc trưởng. Lý Diệu không nhanh không chậm nói, ngày đó ở trong thành Phi Hùng, ta từng nghe các ngươi kể lại tất cả đã xảy ra, nghe nói rạng sáng hôm đó ngươi một mình tránh ở chỗ yên lặng không người để luyện võ, đệ đệ Yến Xích Hỏa của ngươi là người đầu tiên phát hiện thi thể phụ thân, phái người đi tìm ngươi, ngươi biết được tin tức. Có phải hay không? Yến Xích Phong cười to, Thiết Nguyên Lục Bộ, mọi người đều biết, ta có tiếng võ si, mỗi buổi tối đều đã tìm chỗ yên lặng không người để luyện võ, chỉ dựa vào điểm này đã muốn hoài nghi ta. Không phải, ngươi lầm rồi. Lý Diệu lắc đầu, nhẹ giọng nói, trọng điểm ở chỗ, nếu lời ngươi nói đều là nói thật, như vậy Yến Xích Hỏa đệ đệ ngươi hẳn là biết tin về phụ thân người trước ngươi một bước, đúng hay không? Nhãn châu Yến Xích Phong chuyển động, trùng mình một cái, nửa ngày nói không nên lời. Lý Diệu mỉm cười, khoa tay múa chân một chút, Yến Xích Phong, mời lên đài, chỉ muốn ngươi nói một câu, năm ngày trước, ở trong thành Phi Hùng, trước khi Yến Xích Hỏa phái người tìm được ta, ta cũng không biết Yến Chính Đông đã chết, là được rồi. Nếu ngươi không nói dối, như vậy đây là một câu nói thật, đúng không? Nếu sau khi ngươi nói những lời này, vấn tâm đài lại hiện ra một chữ giả, vậy thì hơi kỳ quái đó, ngươi cả đêm đều ở chỗ yên lặng không người luyện võ, như thế nào mà trước khi đệ đệ phái người tìm ngươi, đã biết phụ thân Yến Chính Đông chết rồi? Chính là câu hỏi này, các vị cũng có thể cẩn thận phân tích một chút, bên trong có khả năng giấu giếm cạm bẫy gì hay không? Có khả năng, Yến Xích Phong thật sự trong sạch, nhưng hắn có năng lực sớm hơn đệ đệ Yến Xích Hỏa, biết được tin phụ thân đã chết. Trong trận doanh luyện khí sĩ lại lần nữa vang lên tiếng động ong ong, mọi người đều cau mày suy nghĩ khổ sở nửa ngày. Sau 5 phút đồng hồ, Yến Tây Bắc khống chế xe lăn phun khí chậm rãi bay ra, vẻ mặt thống khổ, chậm rãi lắc đầu nói, không có cạm bẫy, nếu Yến Xích Phong không liên quan tới việc này, như vậy hắn xác thực không thể nào có khả năng trước khi bị Yến Xích Hỏa phát hiện, biết được Yến Chính Đông đã chết. Những lời này coi như tuyên án tử hình Yến Xích Phong, hắn sắc mặt từ đỏ chuyển sang tím, từ tím sang đen, lại từ màu đen biến thành một mảng trắng bệch. Đại ca! Yến Xích Hỏa keng một tiếng, rút ra chiến đao răng cưa, nhiệt lệ cuồn cuộn, giận dữ hét, đại ca, chẳng lẽ cái chết của cha thực có liên quan đến huynh? Yến Xích Phong ôm ngực, chém đinh chặt sắt, đương nhiên không liên quan. Yến Xích Hỏa vung lên chiến đao, chém ra một đạo đao khí cực nóng, nếu không quan hệ, vậy lên vấn tâm đài, nói câu nói kia đi. Con mắt Yến Xích Phong vòng vo nửa ngày, vô cùng hung ác nham hiểm liếc Lý Diệu một cái, cắn răng nói, tốt, các ngươi đều không tin, vậy dùng vấn tâm đài để chứng minh trong sạch của ta. Hắn hung hăng nhổ nước bọt, đi nhanh đến vấn tâm đài, lớn tiếng nói, Sa Hạt, chờ ta chứng minh mình trong sạch, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sẽ phải lộ ra bộ mặt thật. Lời còn chưa dứt, Yến Xích Phong bỗng nhiên sải bước, chân khí kích động, cuồn cuộn nổi lên mảng lớn khói bụi, che lấp tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, cả người như độc xà nhảy lên, cuộn lại, đánh tới Yến Xích Bắc đang lơ lửng ở giữa không trung. Yến Xích Hỏa quá sợ hãi, điên cuồng hét lên một tiếng, phi thân nhảy bổ lên. Lại bị Yến Xích Phong vô ảnh vô hình, không biết từ đâu tung ra một cước ngay chính giữa ngực, bị chân khí cuồng đánh, vừa hộc máu, vừa bay văng ra một bên. Đợi cho bụi bặm ngừng rơi, Yến Tây Bắc đã rơi vào tay Yến Xích Phong, một thanh chủy thủ thật sâu đâm vào cổ lão nhân, chỉ cần nhẹ nhàng phun ra chân khí, có thể chặt đứt hết thảy mạch máu cùng xương cổ. Yến Xích Phong tóc tai bù xù, hai mắt giống như đổ máu, bộ mặt dữ tợn không giống hình người, quái kêu, đừng tới đây, ai lại đây ta sẽ xử lý hắn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.